Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là chân thần cấp cao. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã thuận lợi tiến vào trong phủ Hàm Thiên và cũng đã nhờ cái thước vô lượng kích hoạt mà hắn đã thu được khá nhiều thần đạo vào trong các vạch khắc của thước vô lượng. Và phần này thì phủ Hàm Thiên này muốn đề cử hắn vào trong đảo nổi. Để cho Hàm Mạnh có thể củng cố vị trí của mình. Tuy nhiên thì người mà cấp trên phái xuống cũng chưa chắc đã thuận theo ý hắn. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chân thần cấp cao để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong gác chính của phủ Hàm Thiên, Hàm Mạnh đang ngồi bên trong, bên cạnh còn có hai người nữa. Hai người này cũng có tu vi chân thần cấp trung cao cấp. Bọn họ không phải là chân thần giảng đạo của phủ Hàm Thiên mà là nhân vật đứng đầu của chi thứ Hàm gia. Mặc dù chi thứ Hàm gia mở rộng và phát triển không bằng những nhà quyền thế trên đảo nổi kia, nhưng cũng là gia tộc hạng 1, cho dù là thực lực hay số lượng chân thần đều vượt xa những gia tộc hạng 2, hạng 3 bình thường. Hiện giờ chi thứ Hàm gia có tổng cộng 27 chi, do 27 chi chủ thống lĩnh. Hai người trong gác này chính theo thứ tự là chi chủ của Hàm Sâm của chi thứ 9 và chi chủ Hàm Vũ của chi thứ 12. Hàm Chân vừa mới vào phủ Hàm Thiên chính là con trai của Hàm Sâm. Theo tin tức của thành kính bên kia thì đã xác nhận không thể nghi ngờ được nữa, quả thực lai lịch của La Tiên Hành này hơi khả nghi. Hàm Sâm câu mày mà nói, từ sau khi La Trinh bộc lộ tài năng trong lầu Hãn Nguyệt, có nhiều thế lực đã truy xét lai lịch của La Trinh, nhưng khi đó tư liệu mà La Trinh đưa ra thực sự quá ít. Sau khi điều tra nhiều mặt, bối cảnh về La Trinh vẫn là một tờ giấy trắng, không có bất kỳ manh mối nào, cho nên tên ở trong danh sách của hắn chỉ có thể dùng từ thanh niên thần bí để thay thế. Thế nhưng vào kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên, La Trinh đã tự báo ra quê quán, nói rằng hắn đến từ thôn Mông Sơn ở Trường Không Vực. Khi đó Hàm gia đã bắt đầu phái người điều tra thân phận của La Trinh. Hiệu suất của Hàm gia không thể nói là không cao, chỉ có trong vòng mấy ngày ngắn ngủi họ đã tìm được những thần dân của thôn Mông Sơn. Lúc đầu các thần dân của thôn Mông Sơn đã đưa câu trả lời giống hệt của La Trinh. Hắn quả thực đến từ thôn Mông Sơn, nhưng sau khi điều tra nhiều mặt chẳng mấy chốc, họ liền đào ra một chút chân tướng, kể cả xung đột giữa thôn Mông Sơn và trại Nhật Nguyệt, thậm chí ngay cả chuyện cực ác lão nhân trở về cũng đã bị điều tra. Đồng thời họ cũng biết La Trinh không phải là người của thôn Mông Sơn, thời gian hắn xuất hiện ở thôn Mông Sơn còn chưa tới nửa năm, các thần dân của thôn Mông Sơn cũng không biết về lai lịch của La Trinh. Cứ như vậy thân phận của La Trinh liền có vẻ rất có vấn đề, dẫu sao thì La Trinh đang cố che giấu thân phận thật của mình. Ta cũng thấy vậy, Hàm Vũ gật đầu. Tên nhóc này cố ý giấu giếm thân phận của mình, lẻn vào Hàm gia chúng ta, sợ là có âm mưu không nhỏ. Thế lực trong thần vực đều phát triển theo hình thức gia tộc, họ rất để ý đến thân thế của người được bồi dưỡng. Mặc dù để lôi kéo nhiều thiên tài hơn thì Hàm gia cũng sẽ bồi dưỡng người ngoại tộc, nhưng thân thế của những người này nhất thiết phải được điều tra rõ ràng. Lần này trừ La Trinh ra thì thân thế của 67 người được nhận vào phù Hàm Thiên đều khá rõ ràng, tổ tiên mấy đời cũng có thể moi ra. La Trinh có thiên phú khủng khiếp như vậy, lai lịch lại là một tờ giấy trắng, quả thật có vẻ hết sức chói mắt. Nào có âm mưu nhiều như vậy chứ? Hàm Mạnh mỉm cười. Có lẽ La Thiên Hành này là vị thiên tài được nuôi thả của một nhà quyền thế nào đó trên đảo nổi chăng? Hàm Mạnh cũng không tin là La Trinh được sinh ra trong nhà đình của thần dân bình thường. Trong một thôn sơn xa xôi nhỏ nhỏ, căn bản không thể sinh ra một nhân vật như vậy. Thần vực phát triển nhiều năm như thế, tất cả tài nguyên đều bị lũng đoạn hầu như không còn. Thiên phú cũng được truyền thừa theo huyết thống, chuyện nhà nghèo có thể sinh ra quý tử đã trở thành truyền thuyết, rất khó mà gặp được. Bây giờ mà vẫn còn nhà quyền thế trên đảo nổi chịu nuôi thả hay sao? Cho dù thực sự là nuôi thả thì người dòng chính bên kia liệu có bằng lòng nhận hắn không? Hàm Vũ lại hỏi. Hàm Mạnh nhìn thẳng vào Hàm Vũ cười nhạt. Nếu hai vị đã nghi như thế, vậy các ngươi nói nên xử trí là thiên hành này thế nào? Đuổi hắn ra khỏi phủ Hàm Thiên sao? Chỉ cần hai vị... Hàm Đạo Chi gật đầu, ta sẽ không chần chừ một giây. Nói đến bước này, Hàm Vũ và Hàm Sâm lại không lên tiếng nữa. Nói trắng ra là hai vị chỉ muốn Hàm Mạnh ta nhận hết trách nhiệm này mà thôi. Các ngươi muốn tiến cử La Thiên Hành cho người dòng chính, nhưng lại sợ lai lịch hắn có vấn đề, sau này xảy ra chuyện lại không muốn bị liên lụy. Ánh mắt của Hàm Mạnh hơi lóe lên. Đã như vậy thì Hàm Mạnh ta cũng không phải là không thể gánh cái trách nhiệm này. Quả thật lời này của Hàm Mạnh đã nói toạc ra tâm sự của hai người Hàm Vũ Hàm Sâm. Nếu như chi thứ Hàm gia đưa ra ứng viên không phù hợp nữa, sợ rằng người dòng chính bên kia sẽ thực sự có hành động. Đến lúc đó thì 27 chi thứ sẽ gặp họa mất. Thông qua kỳ sát hạch lần này của Phủ Hàm Thiên, bọn họ đã thực sự nhìn ra thiên phú của La Trinh. Thằng nhóc này đã không thể dùng cấp bậc thiên tài bình thường để đánh giá nữa, cho dù là trong nhà quyền thế trên đảo nổi cũng chưa từng xuất hiện. Một võ giả chứng thần, giỏi đến một cách trái với lẽ thường như vậy. Ở trong mắt bọn họ thì võ giả chứng thần là một chồi non vừa mới trồi lên khỏi mặt đất. Chồi non La Trinh này hơi lớn mạnh quá, sau này một khi ngưng tụ ra thần cách, chẳng phải là đương nhiên có thể được chọn làm đồ đệ của Thánh Hoàng hay sao? Hàm Mạnh Huynh nói vậy là khách sáo rồi, từ trước đến nay chi thứ Hàm gia chúng ta đều cùng tiến cùng lui, sao có thể để Hàm Mạnh Huynh gánh trách nhiệm một mình được? Đúng vậy, lát nữa cẩn thận hỏi La Thiên Hành là được, có lẽ không phải như chúng ta nghĩ thì sao? Hai người lúc này gượng gạo nói. Đúng lúc này thì ngoài gác truyền tới thông báo, La Thiên Hành đã tới. Hàm Mạnh gật đầu, để hắn vào. Chỉ chốc lát sau, La Trinh chậm rãi tiến vào. Hàm Mạnh khẽ mỉm cười với La Trinh, có phần khách sáo nói. Thiên Hành, ngồi bên này. La Trinh gật đầu ngồi vào ghế tựa ở một bên, đồng thời mở miệng hỏi. Không biết phù chủ mời ta đến là vì chuyện gì? Trên thực tế thì trong lòng La Trinh cũng hơi đoán được. Nếu hắn đã báo ra lai lịch của mình thì đối phương nhất định sẽ thăm dò. Mặc dù trước khi rời khỏi thôn Mông Sơn, hắn đã từng có lời dặn dò, nhưng mà nhóm thần dân của thôn Mông Sơn kia, ngay cả thần thành họ cũng chưa từng tới, sợ là không thể giấu được đám người của Phủ Hàm Thiên. Hôm nay Hàm Mạnh đích thân mời hắn, sợ là muốn tra hỏi lai lịch đây. Nhưng trong lòng La Trinh đã có tính toán riêng, cho nên không hoảng hốt chút nào, trái lại còn hỏi Hàm Mạnh trước. Hàm Mạnh bị La Trinh hỏi như vậy, liền lộ ra vẻ hơi mất tự nhiên. Song cũng chỉ trong nháy mắt, biểu cảm kia đã biến mất, ông ta lập tức cười khà khà. Thật không dám giấu, đệ tử mà Phù Hàm Thiên ta thu nhận đều được đối xử như người thân, nhưng quy tắc do tổ tiên để lại nhất định phải tra rõ thân thế. Trong lòng La Trinh sáng tỏ, đúng như hắn đã dự đoán, Phù Hàm Thiên thực sự đã đến thôn Mông Sơn, hơn nữa còn tra ra chỗ bất thường. Từ một số việc hỏi thăm được ở thôn Mông Sơn, dường như hơi khác với lời nói của ngươi, Hàm Mạnh lại tự nói. Hàm Vũ và Hàm Sâm cũng nhìn thẳng vào La Trinh, giống như muốn nhìn ra một chút manh mối từ trên nét mặt của hắn. Quả thật ta không phải người của thôn Mông Sơn. Ai ngờ hắn chỉ cười nhạt, thoải mái thừa nhận. La Trinh nói thẳng thắn thành khẩn như thế, ngược lại khiến ba vị chân thần ở đây có chút không thích ứng, đều hơi sửng sốt. Hàm Mạnh liền hỏi tiếp, vậy rốt cuộc ngươi là người phương nào? La Trinh đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là bọn họ cần một cái thân phận chân thật đáng tin. La Trinh liền lắc đầu, không thể nói. Đương nhiên, hắn sẽ không vì việc tiến vào Phủ Hàm Thiên mà thừa nhận mình đến từ vũ trụ đại diễn, thừa nhận mình là con trai của La Tiêu. Hơn nữa hiện tại, La Trinh cũng không thể bịa đặt ra một cái thân phận được. Dựa vào năng lực của chi thứ Hàm gia, bọn họ nhất định sẽ tiến hành kiểm chứng thân phận của hắn, sẽ rất dễ dàng bị nhìn thấu, cho nên hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Nghe vậy, Hàm Vũ lạnh lùng nói, Phủ Hàm Thiên chúng ta không nhận người không rõ lai lịch. Hàm Sâm cũng phụ họa, đúng vậy. Hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội lần này. Trong lời nói của hai người này còn tỏ ý uy hiếp, chính là nói cho La Trinh, nếu như không nói rõ lai lịch của mình, sợ rằng hắn sẽ bị đuổi ra khỏi Phủ Hàm Thiên. Nếu thực là như vậy thì đúng là đáng tiếc, sợ rằng ta chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Phủ Hàm Thiên. La Trinh lộ vẻ tiếc nuối, gia nhập Phủ Hàm Thiên chỉ là một con đường tắt để hắn đi đến được đảo nổi. Nếu như con đường này đã bị chặn thì La Trinh sẽ chọn con đường khác. Nhưng việc làm lộ rõ thân phận thực sự của bản thân sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Hắn không thể để lộ thân phận của mình vì Phủ Hàm Thiên không quan trọng này. Lời này vừa nói ra, Hàm Sâm và Hàm Vũ lập tức nghẹn họng. Bọn họ muốn dùng tư cách vào Phủ Hàm Thiên để mà uy hiếp La Trinh, không ngờ hắn lại hoàn toàn không thèm quan tâm. Hàm Mạnh thản nhiên liếc nhìn Hàm Sâm và Hàm Vũ. La Thiên Hành không phải là kẻ ngốc, hắn đã có thiên phú kinh khủng như thế, thì phủ chứng thần nào mà chẳng muốn cướp đoạt. Hắn sẽ còn đi quan tâm đến cái tư cách vào Phủ Hàm Thiên của bọn họ hay sao? Ngay khi mà Hàm Mạnh đang suy nghĩ là nên dùng lý do gì để thuyết phục La Trinh, thì bỗng trên vùng trời của Phủ Hàm Thiên có một bóng người lướt tới từ từ đáp xuống gác chính của Phủ Hàm Thiên. Người này có thể phi hành ở trong thần vực. Ánh mắt của La Trinh chợt lóe lên. Như vậy thì người tới này chắc chắn phải là một vị chân thần cấp cao, tại vì chỉ có chân thần cấp cao mới có thể phi hành ở trong thần vực. Trong thần vực này, trước đây La Trinh không hiểu rõ quy tắc do các thánh nhân đặt ra, bởi vì không phải là võ giả chứng thần, thần cấp thấp và thần cấp trung không thể phi hành, mà họ chỉ bị hạn chế năng lực mà thôi. Nhưng cực ác lão nhân giải thích một hồi thì đã tháo dỡ nghi vấn trong lòng của La Trinh. Trước đây khi mà vào biển thời gian, để củng cố địa vị của mình, những nhà quyền thế trên đảo nổi sẽ dùng đủ mọi cách để ngăn chặn cơ hội vùng lên của những gia tộc khác. Cho nên vào thời kỳ Trung Cổ, có mấy nhà quyền thế trên đảo nổi đã liên kết lại với nhau, lập ra quy định trên bảng đá thống trị. Giới hạn chỉ chân thần cấp cao mới có thể phi hành trên không. Chỉ chân thần đại viên mãn mới có thể sử dụng quy tắc không gian. Cứ như vậy, dĩ nhiên là người đến sau sẽ mất đi nhiều cơ hội. Tuy cho cùng thì có rất nhiều cấm địa trong thần vực, căn bản khó mà thăm dò được nếu không biết phi hành. Cho nên những năm gần đây, hiếm hoi có người đời sau được phong thánh. Người trên bầu trời đáp xuống một cách vững vàng ở chủ các. Sau khi người này đáp xuống, một cảm giác uy nghiêm nhàn nhạt khuếch tán ra. Người này không hề phóng ra uy áp linh hồn, song ông ta lại có một khí thế tự nhiên. Khí thế này cũng không đến từ bản thân ông ta, mà đến từ thế giới trong cơ thể. Khi thế giới trong cơ thể của chân thần cấp cao được hoàn thiện, nó sẽ tự thành một tổng thể to lớn và tỏa ra cảm giác uy nghiêm như vậy, giống như Thi Tiểu Xảo ở địa lao tầng 2. Mỗi khi nàng giơ tay nhấc chân điều khiển là Trình cảm thấy rất là thần bí khó tả. Người này trông rất trẻ nhưng khuôn mặt lại mơ hồ lộ vẻ già nua. Chắc hẳn là thời gian từng trải không hề ngắn, có lẽ tuổi đã lớn đến mức độ khó lòng tưởng tượng. Ba người Hàm Mạnh, Hàm Sâm và Hàm Vũ đứng dậy vái chào người kia. Thế vậy đương nhiên La Trinh cũng đứng. Tuy xem ra Phù Hàm Thiên muốn đuổi hắn đi, nhưng La Trinh cũng không đánh mất cấp bậc lễ nghĩa tối thiểu. Người này chính là Hàm Đạo Chi mà Hàm Mạnh nhắc tới trước đó, cũng là chi trưởng của Hàm Gia. 27 chi của Hàm Gia đều do ông ta thống lĩnh. Mấy ngày trước Hàm Đạo Chi từng nghe nhắc đến chuyện của La Thiên Hành, sau đó biết được người này lai lịch không rõ ràng. Hôm nay ông ta đến để giải quyết việc này. Sau khi chào hỏi những người ở đây, Hàm Đạo Chi liên tục quan sát La Trinh. Khi thấy quần áo đồng tâm trên người La Trinh, ông ta khẽ ồ một tiếng rồi lập tức hỏi. Không biết bộ quần áo ngươi mặc trên người là báu vật thế nào? Hàm Đạo Chi vừa hỏi thế, ba người Hàm Mạnh bèn chú ý tới quần áo trên người La Trinh. Nhìn từ bề ngoài, chiếc áo sẫm màu mà hắn đang mặc hết sức bình thường, các chân thần cũng không nhìn ra có chỗ nào khác thường. La Trinh chỉ cười nhẹ một cái, còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hàm Đạo Chi, thì Hàm Đạo Chi đã đột nhiên giơ tay lên, các ngón tay hiện ra những gai nhọn màu đỏ sắc bén lạ thường, chụp tới vùng ngực của La Trinh. Tuy Hàm Đạo Chi không dốc hết sức, nhưng suy cho cùng ông ta vẫn là chân thần cấp cao, đã tu luyện thần đạo đến cảnh giới cao cấp. Hơn nữa tốc độ của một đòn này nhanh đến kinh người, không chỉ La Trinh chưa kịp phản ứng, ngay cả đám người Hàm Mạnh cũng hoàn toàn không lường được, ken két. Một chảo này giống như gấu đen móc tim, nếu bị ông ta chộp trúng thì ngay cả chân thần cũng sẽ bị moi tim trong nháy mắt. Nhưng khi móng vuốt nhọn của Hàm Đạo Chi chạm phải quần áo đồng tâm của La Trinh, nó lại chỉ phát ra một tiếng cọ sát chói tai mà không thể chọc thủng áo của hắn, thậm chí còn không để lại một chút dấu vết nào. Với tư cách là chi trưởng của Hàm Gia, thực lực của Hàm Đạo Chi là điều không thể bàn cãi. Ngay cả chân thần bình thường cũng khó mà chống lại sức mạnh trong cú chộp tiện tay vừa nãy của hắn. Rất nhiều chân thần cao cấp đều bắt đầu ngưng kết thần đài cửu tinh để bứt phá lên đại viên mãn. Hàm Đạo Chi đã ngưng tụ ra 6 ngôi sao có chứa đựng nguồn sức mạnh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của ba người Hàm Mạnh, Hàm Sâm và Hàm Vũ đều sáng rực lên. Bọn họ không ngờ là trên người La Trinh lại ẩn giấu một báu vật hộ thể như vậy. La Trinh chịu một chảo của Hàm Đạo Chi, hắn lùi nhanh mấy bước về đằng sau, mày kiếm cũng nhăn lại. Trong thần thành lục nhâm, vì chịu hạn chế của quy tắc trên bảng đá thiên giới, các võ giả không thể tùy tiện ra tay với nhau. Nếu có hai người khiêu chiến nhau, thì võ giả cũng phải giao nộp một thần vũ tệ. Nhưng vị chân thần cấp cao trước mắt này, vừa gặp đã lập tức ra tay, hình như căn bản không bị bảng đá thiên giới ràng buộc. Mặc dù trong lòng La Trinh có hơi tức giận, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã kiềm chế tâm trạng của mình. Có vài người trời sinh đã có thể tự do, nằm ngoài quy tắc. La Trinh sẽ không ngây thơ cho rằng mọi người ở Hàm Gia đều là lương thiện cả. Thông thường đối với kẻ yếu thì không cần nói đạo lý. Hắn một thân một mình tiến vào thần thành lục nhâm, lại thể hiện ra thiên phú và thực lực nhất định. Bản thân việc này thôi đã là một sự mạo hiểm rồi. Bây giờ hắn nhất định phải nhẫn nại mới được. Nếu thực sự chọc giận những người này, có khả năng hắn sẽ không thể rời khỏi cái thần thành lục nhâm này được nữa. Thế này là có ý gì? La Trinh nhíu mày hỏi. Không có gì, chỉ muốn thăm dò nhà ngươi một chút thôi, phản ứng không tệ. Hàm Đạo Chi cười hì hì, mặc kệ La Trinh có đồng ý hay không, ông ta lại biến thành một đạo bóng mở xông về phía La Trinh. Tốc độ của Hàm Đạo Chi vượt xa phản ứng của La Trinh. La Trinh còn chưa kịp chuẩn bị thì một cặp móng vuốt sắc bén đã chộp tới ngực hắn. Một mặt Hàm Đạo Chi muốn thăm dò phản ứng và thực lực của La Trinh. Mặt khác, hình như ông ta đang phán đoán rốt cuộc quần áo đồng tâm của La Trinh làm từ nguyên liệu gì. Song hành động của ông ta không khỏi quá bất lịch sự, dẫu sao La Trinh còn kiêng kỵ, hạn chế của bảng đá thiên giới, không biết là mình có thể đánh trả hay không. Huống hồ Hàm Đạo Chi còn là chân thần cấp cao, muốn đùa bỡn La Trinh thì dễ như con diều hâu bắt gà vậy. La Trinh gần như là phản ứng theo bản năng, ngửa người về phía sau, thân thể uốn cong một cách khó tin như con cá chép, đồng thời chân bước ra một bước kiếm bộ, bày ra một nhịp bước khó tin. Một chảo của Hàm Đạo Chi lướt qua ngay mặt, gần như sượt qua ngực La Trinh, song cuối cùng vẫn không đụng đến được hắn, mà thực sự bị La Trinh tránh thoát. Ừ. Hàm Đạo Chi không bắt được La Trinh, ông ta bèn xông tới trước mấy bước, tay phải nắm lại, nét mặt lộ vẻ lúng túng. Tuy hắn chỉ ra tay với tâm thái đùa bỡn, nhưng võ giả chứng thần còn con này tuyệt đối là không thể tránh được chiêu này. Đừng nói là La Trinh mà ngay cả đám người Hàm Mạnh, Hàm Sâm muốn tránh được cũng không phải là dễ dàng. Tiền bối, là mỗ đã thông qua kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên, bây giờ còn thăm dò thì không khỏi. Trong giọng nói của La Trinh đã mơ hồ có vẻ tức giận. Thần pháp hay, thú vị lắm. Hàm Đạo Chi chỉ căn bản không nghe La Trinh nói, ông ta lại xoay người nhào tới, tốc độ tăng lên 3 phần. Lần này La Trinh vẫn thi triển bộ pháp, thậm chí còn sử dụng cả bát khúc phi yên, toàn thân vần theo chiều gió như tờ liễu, nhưng tốc độ của Hàm Đạo Chi vượt xa phạm vi La Trinh có thể ứng phó. Cái bát khúc phi yên sợ nhất chính là tốc độ tuyệt đối. Trong nháy mắt, Hàm Đạo chỉ trốn sau lưng La Trinh, ông ta đã dùng một tay nắm lấy vạt áo của La Trinh rồi đột nhiên ném ra xa. Ồ, thân thể La Trinh xoay vòng một hồi giữa không trung, lập tức đã đập vào bên hông của gác chính. May mà Hàm Đạo Chi đã hạ thủ lưu tình, La Trinh lại xoay thêm một vòng giữa không trung, nhẹ nhàng lướt đi sát mặt đất, rồi sau đó mới vươn người đứng lên. Chẳng qua hắn vừa mới đứng lên đã cảm giác sau lưng chuyển đến một luồng sức mạnh tác dụng chậm, nó đẩy hắn vài bước lảo đảo về phía trước, suýt chút nữa thì ngã cắm đầu xuống đất, hết sức chật vật. Ba người Hàm Mạnh, Hàm Sâm và Hàm Vũ ngơ ngác liếc nhìn. Bọn họ mời Hàm Đạo Chi đến nhằm để quyết định việc La Trinh là đi hay ở, dẫu sao Hàm Đạo Chi mới là chi trưởng. Nhưng bọn họ không ngờ khi Hàm Đạo Chi đến lại không dò hỏi lai lịch xuất xứ và bối cảnh của La Trinh, cũng không thảo luận vấn đề đi hay ở của hắn, mà lại ra tay đùa bỡn. Đường đường là chân thần cấp cao, đùa bỡn một võ giả chứng thần thì có gì hay? Hay nói cách khác, chẳng lẽ ông ta không sợ mất mặt hay sao? Huống hồ lúc trước La Trinh đã tỏ ra hết sức cứng rắn, lần này Hàm Đạo Chi hành động như vậy có triệt để làm mích lòng La Thiên Hành hay không? Hàm Mạnh do dự một chút rồi giơ tay la to, chi trưởng. Hàm Đạo Chi không để ý đến Hàm Mạnh, ông ta cười nói một cách đầy hứng thú, vẫn chưa ngã xuống sao? Ta không tin. Vừa dứt lời, ông ta lại hóa thành một cơn gió lao về phía La Trinh. Lần này trong hai mắt của La Trinh lóe lên vẻ ác liệt. Hắn tôn kính Hàm Đạo Chi là chân thần cấp cao, nhưng người này lại 5 lần 7 lượt, một tay hắn liền hóa chảo chộp ngay về phía mặt của Hàm Đạo Chi. Hàm Đạo Chi chỉ tỏ vẻ khinh thường, đối mặt với ông ta, chút sức mạnh nhỏ bé của võ giả chứng thần kia yếu xìu và mềm oặt như trẻ sơ sinh vậy. Ông ta thò tay trái ra muốn hất tay phải của La Trinh ra, nhưng Hàm Đạo Chi vừa mới vung tay, thế tay của La Trinh đột nhiên thay đổi, kẹp chặt về phía Hàm Đạo Chi như chiếc kìm sắt. Dựa vào phản ứng và tốc độ của Hàm Đạo Chi, thực ra muốn tránh được La Trinh là một chuyện vô cùng dễ dàng. Chẳng qua ông ta không làm như vậy, đợi đến khi La Trinh kẹp lấy cánh tay của mình xong, ông ta lại vùng mạnh tay từ trong tay của La Trinh. Nhưng mà khi mà ông ta giãy giụa định thoát ra thì bất chợt khuôn mặt lại cứng đờ lại. La Trinh không hề muốn làm mất lòng người này, nhưng mà bị người ta đùa giỡn hết lần này tới lần khác như một con kiến thì cho dù là Phật cũng phải nổi giận. Khi mà La Trinh ra tay thì thần đài cửu tinh trong cơ thể xoay tròn điên cuồng, sức mạnh cuộn trào dữ dội hội tụ thành một dòng nước lũ phun ra, tập trung vào hai tay hắn chỉ trong chớp mắt. Ngoài trừ 3 phần rưỡi nguồn sức mạnh mà bản thân có thể thừa nhận, hắn còn phóng ra 7 phần còn lại thông qua thần thông khoa thể. Sau khi phóng ra 7 phần sức mạnh này cũng hình thành một bàn tay vô hình, nắm lấy phía giữa cánh tay của đối phương. Và giây phút này giống như La Trinh dùng 3 cánh tay đồng thời tóm lấy Hàm Đạo Chi vậy. Với tư cách là chân thần cấp cao, Hàm Đạo Chi đã ngưng tụ ra thần đài lục tinh, cũng sở hữu nguồn sức mạnh của chính mình. Có điều 6 ngôi sao nóng trong cơ thể kia nhỏ hơn của La Trinh rất nhiều. Thần đài cựu tinh trong cơ thể La Trinh lấy nguồn sức mạnh của cựu thánh, khi đó hắn hấp thu đủ 1/3 nguồn sức mạnh kia. Tuy hiệu suất mà La Trinh sử dụng, nguồn sức mạnh này thua xa cựu thánh, thậm chí là cũng thua xa Hàm Đạo Chi, nhưng chỉ cần đơn thuần chút ra thôi thì sức mạnh này đã hết sức kinh khủng. Huống hồ Hàm Đạo Chi hoàn toàn không đoán trước được việc La Trinh có thể bộc phát ra sức lực kinh khủng như vậy. Ông ta cảm giác được hai tay của La Trinh giống như chiếc kìm sắt, thậm chí còn có một cánh tay. Nhìn không thấy được đồng thời nắm lấy ông ta. Hơn nữa sức lực mà cánh tay vô hình kia bộc phát ra còn mạnh hơn nhiều, trong chốc lát cánh tay của ông ta kêu lên răng rắc. Luồng sức mạnh này chỉ kéo dài trong nháy mắt, La Trinh liền xoay người trở tay một cái, bỗng ném mạnh Hàm Đạo Nhiên ra phía ngoài. Dưới sự bùng nổ của sức mạnh khổng lồ, Hàm Đạo Chi chỉ căn bản là không kịp phản kháng, khuôn mặt nặng nề già nua của ông ta viết đầy những dấu chấm hỏi, nhìn thân thể của mình càng ngày càng rời xa La Trinh với tốc độ cực nhanh, không tự chủ được mà bay ngang đi, sau đó đụng nát cả bức tường của gác chính. Bức tường kia giống như được làm từ bút mì vậy, hóa thành tro bụi trong nháy mắt, không hề ngăn cản thế bay của Hàm Đạo Chi mảy may. Liên tiếp xô vỡ 7-8 bức tường, cuối cùng Hàm Đạo Chi cũng dựa vào sức mạnh của mình mà ngăn cản thế bay lại, rồi nện lên mặt đất. Khắp người của Hàm Đạo Chi chỉ toàn là bụi, trong quá trình bay đi còn xô nát mấy bổn hoa tươi. Mấy đôi hoa tươi cắm trên đầu ông ta, trông vừa nhếch nhác lại vừa quái dị. Hàm Đạo Chi vẫn nằm thất thần trên mặt đất, mất chừng 7-8 nhịp thở mới hoàn hồn lại. Đợi đến khi ngồi dậy thì ông ta mới phát hiện sau lưng là một sinh linh trong nhà giam. Bên trong, ông lão họ Ngô đang giảng dạy đám học sinh. Bỗng nhiên thấy Hàm Đạo Chi tông vào, bọn họ đều há hốc mồm. Tuy ông lão họ Ngô rất ít khi gặp được Hàm Đạo Chi, nhưng cũng biết ông ta là chi trưởng của Hàm gia, nên lập tức lắp bắp: chi trưởng, không sao chứ? Trong những học sinh kia có không ít người thuộc về các chi của Hàm gia, bọn họ đều nhìn chi trưởng nhà mình với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Với tư cách là thần đạo cấp cao, hơn nữa, trong thần thành lục nhâm, người nào có bản lĩnh khiến Hàm Đạo Chi trở nên nhếch nhác như vậy? Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt như trông thấy ma, hoặc có thể nói là thấy ma có khi còn dễ tiếp thụ hơn cảnh tượng này. Hàm Đạo Chi lắc đầu chỉ đành cười cười, không sao, chỉ là so tài với một tên nhóc thôi, có điều xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tên nhóc, vẻ mắt của ông lão họ Ngô hơi giật một cái, đột nhiên ông ta có chút linh cảm, người gọi là tên nhóc kia không phải là Thiên Hành đó chứ. Chỉ có điều ngẫm lại thì khả năng này là không lớn. La Thiên Hành chỉ là một võ giả chứng thần còn con, dù thực lực nghịch thiên thế nào thì cũng không thể ném Hàm Đạo Chi đi được. Hàm Đạo Chi cũng hết sức lúng túng, lần này xem như mất hết cả mặt mũi rồi. Sau khi đứng dậy, ông ta lập tức về theo cái lỗ bị tông thủng. Để kiểm chứng suy đoán trong lòng, ông lão họ Ngô cũng tiến lên vài bước, thò đầu nhìn qua lỗ hổng. Mấy lớp tường viện trong phủ Hàm Thiên bị đâm ra, xếp thành một đường thẳng tắp, cho nên ông lão họ Ngô có thể nhìn xuyên vào trong gác để xác định. Vừa nhìn một cái để con người của ông ta lập tức giãn ra. Trong gác chính, La Thiên Hành đứng sừng sững ngay chính giữa lỗ hổng, nhìn về phía bên này bằng ánh mắt lạnh lùng. Thật sự là tên này sao? Ông lão họ Ngô xanh mặt á khẩu, không thốt ra được câu nào. Lúc này không chỉ mình ông lão họ Ngô không nói lên lời, mà cả ba người Hàm Mạnh, Hàm Sâm và Hàm Vũ cũng đều không thể kết bè với La Trinh. Vô cùng choáng váng. Thực ra khi Hàm Đạo Chi vừa ra tay, ba người bọn họ đã không đồng ý cho lắm rồi. Mục đích của phù Hàm Thiên là có thể cử ra một vị thiên tài hợp lệ, đưa tới dòng chính, hóa giải nguy cơ tín nhiệm của người dòng chính đối với bọn họ. Mà nhìn từ biểu hiện thì La Thiên Hành đúng là có tư cách này. Việc Hàm Đạo Chi thăm dò căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng với tư cách là chi trưởng các chi trong Hàm gia, tính cách của Hàm Đạo Chi không hề thận trọng. Ông ta đã sống hơn 30 kỷ nguyên thần, cũng xem như là người cao tuổi trong Hàm gia. Tuy thời gian mà ông ta sống không có đủ dài, nhưng lại cũng không phải là người chín chắn. Sau khi vượt qua giới hạn tuổi tác nhất định, rất nhiều vị chân thần sẽ cho bề mặt ngoài của mình già đi, cho nên trong thần vực mới xuất hiện đầy các ông cụ, bà cụ ở cấp chân thần, bởi vì sống quá lâu tự nhiên trên người bọn họ lộ vẻ già nua. Có lẽ bọn họ có thể biến ra vẻ ngoài của mình như thanh niên trẻ trâu mười mấy tuổi, nhưng mà khí chất già nua nặng nề, tự lộ ra thì lại hoàn toàn không phù hợp. Lại có một số cô gái dù đã lớn tuổi nhưng lại sử dụng bí thuật để loại bỏ dáng vẻ già nua, cho nên dù sống bao lâu thì vẫn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Hàm Đạo Chi không hề loại bỏ dáng vẻ già nua của bản thân mà chỉ hóa ra tướng mạo hết sức trẻ trung, thì từ điểm này mà nói là có thể nhìn ra tính cách của ông ta khá là không đáng tin. Tính cách và thực lực không có quan hệ tuyệt đối, thiên phú của Hàm Đạo Chi quả thực là không tệ, trước kia còn suýt chút nữa đã được Thánh Hoàng Đại Nhân thu làm đồ đệ. Đáng tiếc cuối cùng sau khi bị tra xét một chút lại mất đi cơ hội vô cùng quan trọng trong đời. Cuối cùng ta chủ động rời khỏi đào nổi Hàm gia, trở về chi thứ để đảm nhiệm chức vị gia chủ của chi thứ Hàm gia. Dưới cơn nóng giận, La Trinh đã ném văng Hàm Đạo Chi ra ngoài. Hiện tại nét mặt của hắn vẫn còn lộ vẻ tức giận. Cơ các lão nhân trong đầu La Trinh cũng rất hoảng sợ. Chẳng qua ông ta từng thấy rất nhiều bí mật La Trinh để lộ ra, cũng biết thân phận và lai lịch của La Trinh, cho nên còn dễ tiếp thu hơn người khác một chút. Chỉ có điều bây giờ La Trinh lại ra tay với Hàm Đạo Chi, ông ta bèn nói luôn mồm, quá kích động rồi. Sức mạnh của ngươi thực sự kinh người, nếu thực sự động tay thì chưa chắc là chân thần cấp thấp đã là đối thủ của ngươi. Song chân thần cấp trung thì lại có thể dễ dàng giết chết ngươi. Hàm Đạo Chi xem như là người nổi bật trong các chân thần cấp cao, đắc tội với ông ta, người sẽ rất thảm. Cử các lão nhân lăn lê bò toài ở trường không vực lâu như vậy, đương nhiên đã từng nghe nói về Hàm Đạo Chi. Trong vùng đất tổ Hàm gia, ngoại trừ một số lão già trở về vùng đất tổ để ở ẩn ra, có lẽ người mạnh nhất chính là Hàm Đạo Chi. Bây giờ người này không kịp đề phòng bị La Trinh khiến cho phán thiệt thòi lớn như vậy, trở thành trò cười cho thiên hạ, thì sợ kết cục của La Trinh sẽ không tốt đi đâu. Ta đã nhường nhịn 5 lần 7 lượt, người này còn đòi thế nào nữa? La Trinh hỏi ngược lại trong đầu. Ông ta làm vậy cũng chỉ là muốn ép ta tới cực hạn, hoặc là muốn điều tra lai lịch của ta mà thôi. Ta có thể chết, nhưng có một số thứ nhất định không thể lộ ra. Đúng là cha hắn đã đặt kỳ vọng lớn nhất vào hắn rồi. Nhưng hắn lại không phải là niềm hy vọng duy nhất. Dù sao thì trong các vũ trụ vẫn còn có Hiên Viên Thần Phong, vẫn còn có các đạo tử khác. Nghe vậy cửa các lão nhân im lặng một hồi. Ông ta cảm nhận được quyết tâm của La Trinh, cũng hiểu La Trinh phải gánh vác mục tiêu nặng nề cỡ nào. Đương nhiên xuất thân của hắn không phải tầm thường, vừa là con của thánh nhân, lại vừa được một vị thánh nhân khác nhận làm đồ đệ. Thế nhưng dưới điều kiện được trời ưu ái đó, hắn cũng phải bỏ ra một cái giá lớn hơn so với người bình thường. Ánh mắt của La Trinh điềm tĩnh như nước hồ thu tĩnh lặng, nhìn Hàm Đạo Chi đi tới. Hàm Đạo Chi tiến tới theo lỗ hổng, thân thể khẽ run lên, một luồng sức mạnh vô hình từ trong cơ thể ông ta lan rộng ra. Tất cả bụi đất, đá vụn, lá cây đều hoàn toàn biến mất. Cả người ông ta lập tức sạch sẽ, biểu cảm trên mặt không nhìn ra là đang vui hay buồn. Ba người Hàm Mạnh không nói lời nào, bây giờ cũng không dám nói gì thêm. Tuy tính tình của Hàm Đạo Chi kỳ lạ, nhưng dù sao ông ta cũng là người cầm đầu các chi của Hàm gia. Không biết Hàm Đạo Chi định xử lý La Trinh như thế nào? Tính cách của người này vẫn luôn luôn thất thường khó đoán. Ai ngờ một khắc tiếp theo, Hàm Đạo Chi lại cười ha với La Trinh, không tệ. Tuy không biết ngươi tu luyện được sức mạnh cỡ này như thế nào, nhưng ta nghĩ những lão quái vật trên đảo nổi sẽ rất vui nếu như gặp được con quái vật nhỏ như là ngươi vậy. Hàm Đạo Chi vừa nói như vậy, bầu không khí trong gác chính lập tức dịu hẳn đi. La Trinh cũng thở phào một hơi, nhưng giọng điệu cũng không hề dịu. Nếu các ngươi còn muốn thăm dò ta, ta sẽ rời khỏi Phù Hàm Thiên. Mọi người đều muốn đến đảo nổi, nhưng La Mỗ lại không phải chỉ có cơ hội này. Nghe La Trinh nói vậy, trong lòng của Hàm Mạnh hơi cảm khái một chút. Trong Phù Hàm Thiên không thiếu võ giả chứng thần có thiên phú cực cao, trong đó cũng có không ít cả ngông cuồng, nhưng không ai dám bảo là mình nhất định có thể đi vào đảo nổi. Hàm Mạnh nhìn ra sự tự tin tuyệt đối từ nét mặt của La Trinh và cũng tin rằng hắn thật sự có lai lịch này. Cho dù là không dựa vào sự giúp đỡ của Phù Hàm Thiên, thì việc tiến vào đảo nổi cũng không phải chuyện khó gì với La Trinh. Hình như tên nhóc nhà người còn bất mãn sao? Hàm Đạo Chi nhìn chăm chú vào La Trinh, rồi cười hì hì. Suýt nữa người đã ném tan bộ xương già này của ta rồi, ta còn chưa thèm tính toán món nợ này với người nữa là. La Trinh nghiêm mặt nói, trước đó phủ chủ cũng từng nói Phủ Hàm Thiên không nhận người không rõ lai lịch mà. Hàm Đạo Chi chớp mắt một cái nhìn chăm chăm vào Hàm Mạnh ở bên cạnh. Trên thực tế hôm nay họ gọi Hàm Đạo Chi tới chính là để quyết định vấn đề này. Thế nhưng Hàm Đạo Chi vừa xuất hiện đã lập tức ra tay. Ông ta cảm thấy hứng thú với thực lực thật sự của La Trinh, cho nên bèn thử thăm dò sức mạnh vô lý trong cơ thể hắn. Ai nói ngươi là người không rõ lai lịch, không phải ngươi tên La Thiên Hành sao, sống ở thôn Mông Sơn bên ngoài thành kính của trường không vực, thở nhỏ nuốt phải vật lạ có được thiên phú dị bẩm, sức lực cực lớn, lại được cao nhân chỉ dạy. Hàm Đạo Chi lập tức bịa ra một đống, còn hư khấu một số câu chuyện về La Thiên Hành hồi nhỏ, mới nghe được còn thực sự cho rằng là như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải. Hàm Mạnh lộ vẻ vui mừng, xem ra Hàm Đạo Chi đã đồng ý với mình. Lai lịch của La Thiên Hành là do chi thứ Hàm gia kiểm định. Người dòng chính tiến vào đạo nổi đã lâu, rất nhiều chuyện không thể điều tra rõ ràng được. Cho nên, thông thường chi thứ bên này nói gì, bên kia tin như thế. Chỉ cần Hàm Đạo Chi bằng lòng giúp La Thiên Hành ngụy tạo một cái thân phận thì không thành vấn đề. Ngộ nhỡ, ta nói ngộ nhỡ. Khuôn mặt Hàm Sâm hơi tỏ ra cảnh giác. Không phải là ta không tin tưởng La Thiên Hành, nhưng nếu hắn thực sự có âm mưu gì, đến lúc đó, chỉ sợ vì sự việc bại lộ thì biết làm thế nào. Hàm Đạo Chi liếc Hàm Sâm một cái với vẻ uể oải, nét mặt tỏ ra không vui. Có làm sao thì cũng không tới phiên ngươi phải gánh vác trách nhiệm này, biết đâu đến lúc đó người dòng chính khó chịu với ta, tước đi vị trí chi trưởng của ta, thế không phải là tên nhóc nhà ngươi sẽ có cơ hội leo lên sao? Chi trưởng, Hàm Sâm lúng túng. Hàm Đạo Chi chẳng muốn để ý tới Hàm Sâm Hàm Vũ, ông ta lật sắc mặt cực nhanh. Vừa nãy khuôn mặt còn hơi không vui, bây giờ lại hăng hái bừng bừng. Ông ta quay đầu đối mặt với La Trinh, vừa cười vừa nói. Như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Ngươi xem, ta tận tình tận nghĩa như vậy, ngươi có thể truyền thụ bí quyết tu luyện sức mạnh của ngươi cho ta được không? Ha ha. Chỉ có Hàm Đạo Chi mới hiểu cú ném của La Trinh nó kinh khủng đến cỡ nào. Người bên cạnh chỉ thấy khi đó ông ta đập vỡ mấy bức tường, nhưng không biết Hàm Đạo Chi gần như đã vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình để ổn định cơ thể. Nếu không thì đó không phải là chuyện đập vỡ mấy bức tường, mà sợ rằng ông ta phải thực sự tan xác. Một võ giả chứng thần lại sở hữu sức lực kinh khủng như vậy, đúng là điều không thực tế, căn bản đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết thông thường. Võ giả chứng thần do những nhà quyền thế trên đảo nổi bồi dưỡng thì cũng rất mạnh, nhưng không phải là Hàm Đạo Chi chưa từng tiếp xúc với họ. Ở trong cấm địa luyện thần, Hàm Thương Yên, người hiện tại đang như mặt trời ban trưa, cũng nhận được kỳ ngộ tu luyện sức mạnh cực lớn, nhưng khi còn ở cảnh giới giới chủ, Hàm Thương Yên vẫn thua xa La Thiên Hành bây giờ. Không thể trả lời. Biết là người này đang nói đùa nhưng La Trinh vẫn trả lời một cách cứng rắn. Ta có thể lấy bí điển của Hàm gia trao đổi với ngươi, Hàm Đạo Chi lại cười nói. Thấy Hàm Đạo Chi càng nói càng thái quá, Hàm Mạnh ho khan vài tiếng. Nếu chi trưởng đồng ý giữ La Thiên Hành lại, vậy không biết là đợi đến sang năm, Hàm gia phái người tới, hay bây giờ lập tức tiến cử qua? Sang năm, cái miệng của Hàm Đạo Chi cong lên cười lạnh nói, sợ rằng nếu đợi đến sang năm thì muộn mất. Là sao? Hàm Mạnh hơi sững sờ, ông ta không hiểu được ý của Hàm Đạo Chi. Hôm trước, chi sáu bên kia đã phái người tới biển thời gian rồi, Hàm Đạo Chi lạnh lùng nói. Chi sáu, lông mày của Hàm Mạnh lập tức nhíu lại. Chuyện ông ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. 27 chi của Hàm gia cũng không quá đoàn kết, bây giờ trong đảo nổi có một số cường giả xuất thân từ chi thứ. Những chi thứ này có liên hệ chặt chẽ với những cường giả của dòng chính hơn một chút. Á Thánh Hàm Cửu Di của dòng chính là người của chi sáu. Khi đó La Trinh được thần đạo tử khí thừa nhận, rất nhiều người đã xem trọng, Hàm Mạnh đã lo lắng về chuyện này. Hàm Cửu Di và chi thứ Hàm gia từng có giao hẹn, thế là người có thể tu luyện thần đạo tử khí thì đều phải đề nàng nhận làm đồ đệ. Trước đây phủ Hàm Thiên vẫn luôn tuân theo giao ước này, gửi tất cả các cô gái có âm thể tử cực, hơn nữa có thể được thần đạo tử khí thừa nhận cho Hàm Cửu Di. Nhưng La Trinh không có âm thể tử cực, tuy hắn quả thực là được thần đạo tử khí thừa nhận, nhưng bên trong nhất định là còn có nguyên nhân khác. Hàm Cửu Di là Á Thánh, địa vị chỉ đứng sau Thánh Hoàng của Hàm gia. Hơn nữa có người nói nàng vẫn luôn ngang ngược bá đạo ở Hàm gia, ngay cả Thánh Hoàng cũng phải nhường nhịn ba phần. Nếu Hàm Cửu Di biết được việc này rồi còn đòi người nữa thì phù Hàm Thiên tuyệt đối không thể cản nổi. Nhưng dù thế nào thì Hàm Mạnh cũng không ngờ chi sáu là hành động nhanh như vậy, mới có mấy ngày mà đã phái người đến biển thời gian bẩm báo rồi. Thế thì phải làm sao mới ổn đây? Hàm Mạnh tỏ ra lo lắng. Hàm Đạo Chi lại cười khà khà. Tốc độ của ta nhanh hơn, ngày thứ hai sau khi kết thúc kỳ thi ta đã phái người rồi, tin rằng nhất định có thể đến trước chi sáu. Tới lúc đó chúng ta đưa La Thiên Hành vào đảo nổi, Hàm Cửu Di muốn người thì tìm người của dòng chính mà đòi. Chi trưởng sáng suốt à? Hàm Mạnh tỏ ra bất ngờ, cũng khẽ thở dài trong lòng, đúng là chi trưởng làm việc khiến người ta khó mà đánh giá, nhưng ta thường có thể đi trước một bước trong rất nhiều chuyện. Quả thực là phản ứng nhanh hơn bọn họ rất nhiều. La Trinh thì không có hứng thú với chuyện mà bọn họ thảo luận, việc ai giúp hắn tiến vào đảo nổi không quan trọng. Đương nhiên, nếu chi thứ Hàm gia chịu phối hợp với hắn để ngụy tạo ra một cây lý lịch thì không còn gì tốt hơn. Như vậy Hàm gia sẽ không chút nghi ngờ, nhưng nhà quyền thế trên đảo nổi càng không có lý do để nghi ngờ. Sau khi tạm biệt mọi người trong gác chính, La Trinh cũng không trở về chỗ ở, mà chạy vào hẻm Kim Tiền. Hàm Đạo Chi đã báo tin cho Hàm gia trên đảo nổi thì e rằng thời gian mà La Trinh nén lại ở thành Lục Nhâm sẽ không còn nhiều. Hắn phải nắm chặt thời gian đi điều tra sự tồn tại của đám đất sét kia. La Trinh cũng không trông mong phù Hàm Thiên thực sự có thể giúp hắn ngưng tụ thần cách, chứng được thần đạo. Có đất sét của Thiết gia mới là mấu chốt để hắn ngưng tụ thần cách kia. Trong hẻm Kim Tiền, Thiết Lâm trông coi giang hàng của gia tộc với tâm trạng chán nản. Lần này, nàng không có tham gia kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên, không phải do Thiết gia không lấy được tư cách dự thi. Với đạo lý kinh doanh của Thiết Lâm thì đừng nói là một hai suất, cho dù lấy 10 suất dự thi cho nàng cũng không quá. Chỉ là thiên phú tu luyện của bản thân Thiết Lâm bình thường, dựa vào thực lực của chính mình e rằng không có khả năng ngưng tụ ra thần cách. Có lẽ sau này chỉ có thể lấy hoặc cấy vào một cái thần cách vô chủ. Khi thấy La Trinh xuất hiện trước mặt Thiết Lâm, ánh mắt nàng liền phát ra ánh sáng kỳ lạ. Người hiểu rõ Thiết Lâm thì đều biết, Thì khi nhìn thấy thần vũ tệ thì nàng ta mới có loại ánh mắt này. Hiển nhiên thì trong mắt của Thiết Lâm, La Trình cũng chẳng khác nào là một đống lớn thần vũ tệ phơi trên mặt đất. Sau khi nhìn thấy La Trinh và mặt cô gái kia cứ như cười như không mà hỏi, lần này lại cần mua gì thế? Lại đào mấy khối đất sét ở chỗ ta hả? Cái gì? La Trinh hơi sững sờ, nhìn lên gian hàng trước mặt nàng, quả nhiên trên cái sạp nhỏ thực sự để mấy cục đất sét. Nhưng lần này thế giới trong cơ thể La Trinh không hề phản ứng như lần trước. Điều này nói rõ mấy cục đất sét này chỉ là đất sét thường thôi. Cô gái nhỏ của Thiết gia này thật to gan, vậy mà lại dám đào mấy cục đất sét trong đất ra để bày bán. Thì ra sau khi Thiết gia bán khối đất sét kia cho La Trinh, trong gia tộc lại vang lên những tiếng nói bất đồng ý kiến. Hồi đó nhị thúc của Thiết Lâm cho rằng khối đất sét kia không phải phàm vật, nhưng về sau việc giám định nhiều mặt đã khiến Thiết gia mất kiên nhẫn, chỉ có thể ném khối đất sét kia cho Thiết Lâm. Từ đầu đến cuối không ai biết được công dụng và lai lịch của chỗ đất sét đó là gì. Đương nhiên, La Trinh cũng không biết tình hình ở bên trong Thiết gia, cũng không ngờ sau khi mình dùng ngàn vàng để mua xương ngựa lại sinh ra một loạt ảnh hưởng. Thiết gia có nghĩ kiểu gì cũng không ngờ lại thực sự có người dở hơi tốn 500 thần vũ tệ để mua một khối đất sét. Trong mắt của người Thiết gia thì chắc chắn là thiên hành này không phải thằng ngu. Việc hắn chịu trả cái giá lớn như vậy cộng thêm biểu hiện kinh người trong phủ Hàm Thiên đã làm cho Thiết gia nhận định lại giá trị của khối đất sét. Mặc dù bọn họ không biết là nó có lợi ích gì, một nhóm người của Thiết gia đã hết sức hối hận, cảm thấy cuộc trao đổi này của Thiết Lâm là lỗ vốn. Hai ngày trước còn có người nhảy ra trách móc Thiết Lâm. Bản thân Thiết Lâm chẳng thèm để ý đến những lời nói này, tâm tình của đám bể trên cổ hủ trong gia tộc càng ngày càng kém. Cho dù khối đất sét này thực sự là vật báu phi thường, nhưng đã thống nhất mua bán, hai bên tiền trao cháo múc xong thì không còn liên can gì nữa. Trong thế giới quan của cô gái nhỏ này, việc buôn bán là phải theo đuổi lợi ích lớn nhất, cho nên nàng thách giá người đến mà không hề nương tay. Có điều nàng lại vô cùng xem trọng uy tín, cho dù báu vật đã bán ra lỗ vốn bao nhiêu thì cũng sẽ không hối hận. Trong khoảng thời gian này trên dưới Thiết gia bắt đầu bận rộn, một mặt vì chuyện của Thiết Nham tham gia sát hạch của phủ Hàm Thiên, mặt khác là vì khối đất sét kia. Ngọn núi nhỏ từng đào ra khối đất sét này đã bị Thiết gia lật tung lên, bọn họ hy vọng có thể đào ra khối thứ hai. Đáng tiếc là cho đến nay chả thu hoạch được gì. Ngược lại Thiết Lâm tùy tiện đi đào chút đất sét ở ngoài thần thành Lục Nhâm, mỗi một khối đất sét định giá 5 thần vũ tệ, vẫn thực sự có một số người tới mua với tâm thái thử vận may. Dẫu sao thì trước đây La Trinh đã tốn đến 500 thần vũ tệ, còn họ chỉ dùng 5 thần vũ tệ là có thể được mua một khối giống y như đúc, đều có cảm giác kiếm lời, chưa biết chừng là khối đất sét này thực sự có điểm đặc biệt thì sao. Thiết Lâm cũng không cho rằng là mình đang gạt người, khối đất sét này thực sự có ích lợi gì, mỗi người nghĩ sao thì nghĩ, biết đâu khối đất sét mà La Trinh đã mua cũng là đất sét bình thường thì sao. Tùy tiện đào một khối đất sét ở trong đất ra có thể bán được 5 thần vũ tệ, đây là chuyện đúng là có 102 trong hẻm kim tiền. Mấy ngày nay Thiết Lâm thực sự đã bán được hơn 20 khối đất sét, làm lợi cho Thiết gia hơn 100 thần vũ tệ. Những vị chân thần sát vách đều ghen tị đỏ mắt. Thấy đất sét của cô gái nhỏ này bán chạy như vậy, họ cũng bắt đầu lũ lượt bắt trước. Chỉ trong thoáng chốc thì trên sạp nhỏ hẻm kim tiền bỗng nhiên bày bán không ít đất sét. Một số chân thần không biết tình hình đi đến hẻm kim tiền, nhìn thấy cảnh tượng này mà trợn mắt há hốc mồm. Có một dạo bọn họ nghi ngờ là những người trong hẻm kim tiền đã bị loạn thần kinh. Nhiều người bán đất sét hơn thì chuyện cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt, vì vậy một số người bắt đầu bịa chuyện tầng bốc khối đất sét của mình nó thần kỳ cỡ nào, thậm chí lắc mình một cái là trở thành linh đan rượu dược. Nhưng vị chân thần kia cũng không phải kẻ ngu, mới đầu bị Thiết Lâm thuyết phục, về sau khó có người mắc lừa nữa. Thiết Lâm vô cùng xem thường những người bắt trước. Bây giờ đất sét không bán ra được, nàng đang động não nghĩ biện pháp, không ngờ hôm nay La Thiên Hành lại xuất hiện trước mặt nàng. Ta không có mua đồ, La Trinh lắc đầu trả lời. Thiết Lâm mỉm cười, dường như nhìn thấu suy nghĩ của La Trinh. Ta biết, ngươi muốn hỏi thăm chỗ đào được khối đất sét kia phải không? Cũng không phải, La Trinh cười hì hì. Đúng là La Trinh đến vì việc này, nhưng hắn biết cô gái nhỏ này gian xảo như quỷ, việc gì phải để nàng cắt cổ chứ? À, Thiết Lâm tỏ ra bất ngờ. Không phải vì việc này, vậy thì vì chuyện gì? Thiết Lâm đã tính toán trong bụng xong xuôi, đỉnh núi đào ra khối đất sét kia vốn nằm trong địa bàn Thiết gia bọn họ. Mặc dù bây giờ đã đào bới lung tung, nhưng theo nàng nó vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với La Trinh, nàng định trực tiếp bán cả núi này cho hắn. Đáng tiếc La Trinh trả lời như vậy, nàng liền không thể nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước. Ta tìm Thiết Nham, ca ca của ngươi, hắn bằng lòng để ta đi vào thăm Thiết gia các ngươi một chút, La Trinh cười tít mắt mà nói. Thiết Lâm biết rõ tính cách của ca ca mình, hắn đối nhân xử thế trung hậu thành thực, Hơn nữa còn hết sức quật cường, chuyện gì đã đồng ý thì rất khó thay đổi. Cho dù Thiết Lâm mở miệng có thể nói ra hoa, nhưng cũng không lay động được Thiết Nham. Nếu ca ca thực sự đã đồng ý chuyện này, đương nhiên nàng không trông chờ vào việc bắt chặt La Trinh thêm một khoản nữa. Thật là đáng tiếc. Nàng thầm nghĩ trong lòng, có điều suy nghĩ lại thì trong thời gian gần đây, cái tên La Thiên Hành đang được bàn tán xôn xao, có người nói hắn nhất định có thể tiến vào đảo nổi. Thiết gia chắc chắn là không có tư cách lôi kéo một nhân vật như vậy, nhưng nếu như có thể qua lại thân thiết, sau này nếu La Thiên Hành thực sự có thể nổi tiếng thì cũng sẽ mang lại lợi ích lớn cho Thiết gia. Làm ăn thì không phải lúc nào cũng lấy thần vũ tệ ra mà đong đếm cân nhắc, có một số vụ đầu tư tình nghĩa không thể mua được bằng thần vũ tệ. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Thiết Lâm không hề đón đò nữa, nàng cho La Trinh biết nơi ở của Thiết Nham trong thần thành Lục Nhâm, đồng thời căn dặn hắn an ủi ca ca nàng một chút. Thiết Nham xếp thứ 56 trong danh sách, lần này có 67 người thông qua kỳ sát hạch của Phủ Hàm Thiên, Thiết Nham bị loại nên đương nhiên trong lòng buồn bực. Dựa theo thứ hạng mà tính thì việc hắn thông qua kỳ sát hạch của Phủ Hàm Thiên là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc là người được bia đạo thừa nhận, không phải nhìn vào thứ hạng mà là mức độ phù hợp của bản thân đối với phần đạo. Có mấy võ giả chứng thần xếp hạng 30 mấy cũng không thông qua nổi kỳ sát hạch của Phủ Hàm Thiên. Đối với yêu cầu này của Thiết Lâm, La Trinh lập tức đồng ý. Thiết gia còn có một số sản nghiệp trong thần thành Lục Nhâm. Dựa theo chỉ dẫn của Thiết Lâm, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được Thiết Nham. Mấy ngày nay tâm trạng của Thiết Nham quả thực là sa sút, có điều của hắn cũng không bị đả kích quá nhiều, trái lại còn hạ quyết tâm. Năm nay không đậu. Cùng lắm sang năm hắn thi lại, sang năm không đậu vậy thì năm sau nữa. Đối với võ giả chứng thần thì thời gian vài thập niên chẳng tính là gì. 3 ngày sau, La Trinh rời khỏi thần thành Lục Nhâm đi tới Thiết Gia theo sự hướng dẫn của Thiết Nham. Lục Nhâm vực là vùng đất tổ của Hàm Gia, nên diện tích bên trong lớn hơn vực nhỏ bình thường rất nhiều. Tuy Thiết Gia mang tiếng là ở ngay ngoài của thần thành Lục Nhâm, nhưng khoảng cách vẫn là xa xôi. Nửa tháng sau thì La Trinh mới cùng Thiết Nham chạy về. Ở trong mắt Thiết Gia thì thiên tài đột ngột trỗi dậy như La Trinh, nghiêm nhiên là khách quý cho nên bọn họ nhiệt tình khoản đãi một hồi. Trường bối của Thiết Gia định moi tin từ chỗ La Trinh, muốn biết rốt cuộc khối đất sét kia có tác dụng gì. Nhưng sao La Trinh có thể giải thích cho họ được, hắn chỉ có thể qua loa lấy lệ. Thiết Gia thấy La Trinh không muốn trả lời thì cũng không hỏi nữa. Sau khi khoản đãi một phen, Thiết Nham liền dẫn La Trinh rời khỏi Thiết Gia, đi tới đỉnh núi mà Thiết Gia đã đào được khối đất sét thần kỳ kia. Khi La Trinh đi lên ngọn núi kia nhìn thấy khắp nơi toàn là hố to lồi lõm, hắn cũng không biết phải nói gì. Bảo là Thiết Gia đào cả 3 thước đất lên vì khối đất sét kia cũng không quá đáng. Chỉ có điều tham gia, lần này bọn họ phí công phí sức mà rốt cuộc lại chẳng thu hoạch được gì, cho nên đã bỏ qua. Nhưng xung quanh ngọn núi này vẫn còn có một số người của Thiết Gia, kẻ đứng người ngồi, lặng lẽ đánh giá La Thiên Hành. Chuyện một khối đất sét bán ra với giá 500 thần vũ tệ đã gây sốc cho các thành viên của Thiết Gia. Trường bối của Thiết Gia cũng đã nói là ai có thể lại khai thác được khối đất sét đó thì có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh của gia tộc. Bởi vì những phần thưởng này mà trên dưới Thiết Gia đều ra tay, thậm chí phụ nữ trẻ em cũng đến tìm vận may. Nhưng cho dù bọn họ đào thế nào thì dưới ngọn núi này cũng chỉ là đất sét thường, không gặp được khối đất sét nào đặc biệt biết chạy biết nhảy và có linh tính nữa. La Trinh đứng bên miệng hố lớn nhìn xuống phía dưới, dưới ngọn núi này đã đào ra một cái hố lớn sâu tới 300 trượng rồi. Dựa vào thần dân thì chắc chắn không thể làm được. Có thể trong thời gian ngắn đào ra cái hố lớn như vậy, nhất định phải là chân thần của Thiết Gia ra tay, mà còn là chân thần cấp trung nữa. La Trinh khẽ thở dài, nhưng vị chân thần này thật không giống trong tưởng tượng của hắn. Lúc mà La Trinh ở trong vũ trụ đại diễn, hắn ảo tưởng chân thần là sự tồn tại mãi ở trên cao, họ không lây nhiễm bụi trần. Chân thần nhìn xuống tất cả sinh linh là một sự tồn tại không gì không thể, không gì có thể hạn chế bọn họ. Cho đến sau khi tới thần vực, La Trinh mới phát hiện ra, ở một mức độ nào đó những chân thần này càng giống người hơn cả những người bình thường. Ví dụ muốn giữ được thân thể trong sạch, thông thường các võ giả trong vũ trụ đại diễn đều lựa chọn không ăn, điều này sẽ giảm nhiều phiền phức. Nếu không thì mỗi ngày phải ăn uống lương thực ngũ cốc, tạp chất sẽ cứ cách một đoạn thời gian phải thanh lọc cơ thể. Thế nhưng, rất ít chân thần trong thần vực lựa chọn là tích cốc, còn họ được coi ẩm thực là niềm vui. Trong Thiết Gia có không ít chân thần, nhưng vì lợi ích của 500 thần vũ tệ mà lại điên cuồng đào ra cái hố to như vậy, mỗi người bọn họ vẫn bị thần vũ tệ ảnh hưởng, chịu sự chi phối mà trở nên điên cuồng. Thế cảnh tượng này La Trinh cảm thấy hơi sai sai, lại hỏi trong đầu, Cực Ác lão nhân, rốt cuộc thần vũ tệ có tác dụng gì vậy? Nếu chỉ nhìn vào giá trị của thần vũ tệ thì giá trị của nó lớn tới mức đáng sợ, võ giả chứng thần phấn đấu nhiều năm mới có thể tích cóp được một thần vũ tệ. Nhưng điều La Trinh tò mò là giá trị của thần vũ tệ nó đến từ đâu? Một miếng tròn tròn đen xì rốt cuộc dựa vào cái gì lại có giá trị như vậy? Cực ác lão nhân cười nói, đợi tới khi ngươi tiến vào đảo nổi ta mới nói cho ngươi biết, bây giờ ta chỉ nói tới đây thôi. Thực ra mọi người đều biết tác dụng của thần vũ tệ, đó cũng chẳng phải bí mật gì hết. Thần vũ tệ được phân bố khắp cả thần vực, đương nhiên không có gì là bí mật cả, bởi vậy nên mà La Trinh lại càng không tiện mở lời hỏi nữa. Nếu như ngay cả thường thức cơ bản nhất mà hắn cũng không biết, sợ rằng những người bên cạnh sẽ hoài nghi lai lịch của hắn mất. Mấy lần cực ác lao nhân kể tới lúc quan trọng thì lại thôi, La Trinh cũng không tiện ép buộc. Hắn từ từ trượt xuống ở mép hố, đi theo con đường nhỏ được bọn họ khai quật xuống tận đáy hố. La Trinh không thể phân biệt được những cục đất sét này, nhưng mà thế giới trong cơ thể hắn thì lại có thể. Thế giới trong cơ thể hắn giống như một con chó đói vậy, khi mà đến gần cục đất sét đặc biệt thì nó sẽ không nhịn được mà chuyển ra ý thức yêu cầu mãnh liệt. Sau khi La Trinh trượt xuống, Thiết Nham cũng theo sau, không phải là vì hắn ham muốn gì cả. Hắn đã vui vẻ dẫn La Trinh đến Thiết gia, thì việc này hắn nhất định giúp tới cùng. Chỉ là nghĩ tới vấn đề an toàn cho nên hắn xuống cùng La Trinh thôi. Không lâu sau thì La Trinh đã tới đáy hố, cả cái hố sâu 300 trượng, mà phía trên toàn là bùn đất mềm và ẩm. Phía dưới 300 trượng thì những bùn đất đó biến mất, mà thay vào đó là mạch đá đen xì. Đá mạch này tương đối cứng, La Trinh muốn đập vỡ nó cũng không phải chuyện dễ dàng. La Trinh đứng dưới đáy hố mà đánh giá chung quanh, ý thức của thế giới trong cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Mặc dù La Trinh sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác thất vọng. Loại đất sét đặc biệt như vậy quả thực rất khó tìm kiếm, bản thân có thể gặp được một khối đã là vô cùng may mắn, lúc này xác suất có thể tìm được loại đất sét như thế là nhỏ nhoi vô cùng. Trong thời gian này, Thiết Gia dùng toàn lực, nếu như có thể đào được một khối, Thiết Nham nhất định sẽ tặng cho Thiên Hành huynh. Tiếc là không có, Thiết Nham lắc đầu. Nếu như để Thiết Lâm nghe được lời nói của ca ca nàng, sợ rằng sẽ tức tới nổ phổi mất. Một khối đất sét có thể gõ được 500 thần vũ tệ từ chỗ La Trinh, Thiết Gia cũng chẳng giàu có gì. 500 thần vũ tệ là một khoản mua bán lớn, làm sao có thể tặng không cho hắn được. Nếu như người khác nói ra những lời này, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy đây chỉ là nói khéo mà thôi. Nhưng tính cách của Thiết Nham thật thà chất phác, nói một là một, hai là hai. Quả thực Thiết Gia không đào được loại đất sét đó, nếu như đào được, hắn nói được nhất định sẽ làm. Không sao, có thể tìm được manh mối đã là rất may mắn với La Mỗ rồi, La Trinh cười nói. Nói rồi hắn đi bộ xung quanh đáy hố, đồng thời không ngừng để ý động tĩnh của thế giới trong cơ thể. Một khi thế giới trong cơ thể có phản ứng, thì kết quả không cần nói cũng biết. Sau khi đi quanh hố vài vòng, La Trinh mới nói. Lúc đó Thiết Lâm có nói nhị thúc của nàng đào được dưới một cái cây lớn, không biết là cái cây đó vốn nằm ở chỗ nào. Chỗ này đã bị đào đến nỗi hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh, tất cả cây cối sớm bị di rời cho nên đương nhiên La Trinh không nhìn ra được. À, Thiết Gia đào từ chỗ này là lấy cái cây đó làm trung tâm mà đào ra, theo lý mà nói thì chắc là giữa cái hố này thôi, Thiết Nham trả lời. La Trinh gật đầu đi về phía trung tâm cái hố, sau khi ở đó lang thang một hồi, hắn không nhịn được mà thở dài. Ở đây không tìm được loại đất sét đó, không biết tới lúc nào mới lại gặp được. Nếu như bản thân không kiếm được khối đất sét đó, có lẽ thực sự sẽ không thể ngưng tụ ra thần cách. Như vậy thì bí thuật hỗn độn cũng coi như kết thúc. Ngay cả chân thần cảnh, hắn cũng không thể tiến vào. Vậy thì làm thế nào để thực hiện được tham vọng và kế hoạch càng lớn hơn nữa chứ? Có phát hiện gì không? Thiết Nham quan tâm hỏi. La Trinh cười khổ lắc đầu. Đi thôi, chúng ta trèo lên trên xem thử. Không có phát hiện được gì trong hố, La Trinh chỉ có thể di chuyển chung quanh, nhưng trong lòng hắn biết rõ, chỗ này còn không thể tìm được thì cơ hội tìm được bên ngoài sẽ càng thấp đi. Thiết Nham cũng thấy hơi thất vọng, hắn mời La Trinh đến Thiết Gia cũng đã được Thiết Gia đồng ý. Có lẽ có một bộ phận của Thiết Gia ham muốn thần vũ tệ, kịch liệt phản đối người ngoài tiến vào chỗ này, nhưng Thiết Nham lại cho rằng, kiếm được một chút thần vũ tệ còn không bằng thiết lập mối quan hệ tốt với La Thiên Hành. Sự phát triển của một gia tộc không thể không có thần vũ tệ, nhưng thần vũ tệ cũng không phải là tất cả. Ngay sau đó thì La Trinh trèo lên một bên hố. Lúc La Trinh leo lên theo con đường nhỏ, đột nhiên hắn cảm nhận được thế giới trong cơ thể truyền tới một trận rung động nhỏ. Bởi vì cảm giác đó mà cả người La Trinh lập tức khựng lại tại chỗ, trong mắt lóe lên vẻ dị thường. Hình như là ở chỗ này, trong lòng La Trinh thầm nói. Cho dù động tĩnh của thế giới trong cơ thể là tương đối yếu, nhưng vẫn bị La Trinh nắm bắt được. Có lẽ cảm ứng đối với loại đất sét đặc biệt đó vô cùng yếu ớt, ý thức của thế giới trong cơ thể cũng không chắc chắn, nhưng vẫn truyền cho La Trinh một ít tín hiệu. Thiên Hành huynh, Thiết Nham đi phía sau thấy La Trinh đột nhiên dừng bước liền hỏi. La Trinh quay đầu mỉm cười với Thiết Nham, ta có thể đào bới ở đây không? Không sao, Tiết Nham xua tay, hắn thực sự hy vọng La Trinh có thể tìm được thứ gì đó. La Trinh thò tay lên bao kiếm đột nhiên rút ra, trọng kiếm đại thiên đã nằm vào tay. Lập tức hắn đưa tay xoay nhẹ, trọng kiếm đại thiên đột nhiên xoay tròn đâm vào một bên của hố, ầm một tiếng. Trọng kiếm đại thiên đâm lên bùn đất mềm mại, sức mạnh ở trong cây kiếm này giống như một cơn sóng vô hình bắt đầu xoáy tròn. Sau khi La Trinh thu trọng kiếm đại thiên lại, thì phía trước đã xuất hiện một lối đi hình tròn, dài tới 6-7 trượng. Lối đi này chỉnh tề giống như là dùng mũi đao sắc bén để cắt ra, đủ để thể hiện bản lĩnh vận dụng sức mạnh của La Trinh. La Trinh không chút do dự liền xông vào trong cái lối đi đó trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc bắn xông vào thì ý thức của thế giới trong cơ thể dần trở nên rõ ràng, trái tim của La Trinh cũng đập càng lúc càng nhanh. Quả nhiên, loại đất sét đặc biệt đó không chỉ có một khối thôi. Sau khi La Trinh đi tới lối đi phía cuối, lại đâm ra một kiếm, giống như một con chuột vậy, hắn lại khoét ra một lối đi hẹp dài khác để xuyên sâu vào trong. Tiết Nham cũng không có tiến vào hang động cùng với La Trinh. Người có Thiết Gia trên miệng hô lớn thấy hành động của La Trinh thì ai nấy lộ vẻ quan tâm. Xem ra đúng là thằng nhóc này đã phát hiện ra cái gì đó. Không thể không nói lúc này người của Thiết Gia đều cảm thấy bực cả mình. La Thiên Hành đào được đồ trong địa bàn của Thiết Gia, người Thiết Gia bọn họ lại chỉ có thể đứng nhìn, cho nên ai cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng vốn dĩ họ cũng không biết thứ đó rốt cuộc là thứ gì. Trực tiếp xin bằng một ngọn núi đào ra cả một cái hố sâu như thế mà vẫn không tìm được. Còn La Thiên Hành mới đến chưa lâu thì lại phát hiện ra một vài manh mối. Nếu như La Thiên Hành thực sự phát hiện ra những khối đất sét đó, vậy thực sự để hắn mang đi sao? Để thằng nhóc đó chiếm lợi thực không cam tâm mà. Còn có thể làm gì chứ? Đừng nói tới cái khác, cho dù chúng ta thực sự tìm được đất sét đó thì có tác dụng gì? Để cho Thiết Lâm mang đi bán sao? Ngươi không biết bây giờ trong hẻm Kim Tiền đâu đâu cũng bán đất sét cả à? Một bộ phận người của Thiết Gia cũng nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Cho dù bọn họ thực sự tìm được những khối đất sét của linh tính đó, rồi đem đến hẻm Kim Tiền thì cũng không bán được bao nhiêu. Người ta sẽ không tin Thiết Gia bọn họ. Ai có thể nhận định những khối đất sét của Thiết Gia chính là khối đất sét mà La Trinh đã mua? Cho dù thực sự giống với khối đất sét mà La Trinh đã mua, thì họ mua về cũng vô dụng, chả ai biết tác dụng của loại này. Hơn nữa bây giờ thậm chí còn có lời đồn, chính là La Thiên Hành và Thiết Gia bắt tay nhau tự biên tự diễn, bán khối đất sét đó với giá trên trời để lừa bịp những người không rõ sự tình. Các trưởng bối của Thiết Gia cũng không phải kẻ ngốc, sở dĩ họ nghe kiến nghị của Thiết Nham đưa La Trinh tới Thiết Gia thì cũng đã trải qua bàn luận suy nghĩ cặn kẽ. Cho dù khối đất sét mà La Trinh đào được, quả thực là một thứ vô cùng quý hiếm, thì đó cũng là do La Trinh có con mắt tinh tường, Thiết Gia chỉ có thể bán một phần tình nghĩa cho La Thiên Hành mà thôi. Lối đi mà La Trinh đào ra ban đầu là song song, hắn không ngừng thay đổi vị trí trong hang động hẹp dài, từ thăm dò động tĩnh của thế giới trong cơ thể. Sau khi hắn đào sâu khoảng 100 trượng dọc theo hang động, thì thế giới trong cơ thể lại bình tĩnh lại. Chắc là đào qua mất rồi. La Trinh nhanh chóng đưa ra phán đoán, hắn lập tức quay đầu lại để ý động tĩnh của thế giới trong cơ thể. Đợi đến khi nó lại truyền tới ý thức thì hắn dừng bước. La Trinh không có tin tưởng phán đoán của mình, hắn hành động hoàn toàn dựa vào cảm ứng của thế giới trong cơ thể đối với loại đất sét kia, chỉ có thể đoán ra vị trí rất mơ hồ. Tại vị trí này, La Trinh bắt đầu dùng trọng kiếm đại thiên để đào xuống. Đó là một lối đi thông thẳng xuống phía dưới. Vừa nãy La Trinh đào từ đáy hố quay lại, trèo lên cao 40 trượng. Bây giờ sau khi hắn đã đào sâu xuống dưới khoảng tầm 40 trượng, trọng kiếm đại thiên liền chạm vào mạch đá rắn chắc, truyền đến một tiếng keng, giòn tan. Hắn đã đào đến tầng đá mạch. Bùn đất ở tầng trên đương nhiên là mềm, nhưng đó là so với ở trong thần vực mà nói thôi, chứ trên thực tế trọng lượng của những bùn đất này không hề nhẹ. Một đấu đất cũng phải tương đương với trọng lượng của một ngọn núi trong vũ trụ đại diễn, còn như đá mạch kiên cố phía dưới này lại càng khủng bố hơn, cho dù là La Trinh muốn đào được cũng là tương đối khó. Thế cho nên Thiết Gia đào một cái hố ở đây và dừng lại ở tầng đá mạch này. Sau khi tới chỗ này thì La Trinh phát hiện ý thức của thế giới trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt. Ý thức này không phải là ý thức của sinh linh, thế giới trong cơ thể không thể biểu đạt rõ ràng là phía dưới có thứ gì, nhưng nó giống hệt với lần mà La Trinh gặp được khối đất sét kia, trong hẻm Kim Tiền. Bây giờ La Trinh đương nhiên sẽ không chịu từ bỏ, cho dù là tầng đá mạch này có cứng rắn đến mức nào, hắn cũng sẽ tiếp tục đào sâu xuống dưới. Đột nhiên La Trinh cầm trọng kiếm đại thiên, đâm mạnh xuống. Lúc đào bùn đất, La Trinh vô cùng thoải mái, không sử dụng quá nhiều sức mạnh, chỉ cần dùng kỹ năng nhất định là có thể nhẹ nhàng đào được một cái hang. Bây giờ La Trinh lại phải dùng tới 3 phần của sức mạnh. Sức mạnh cực lớn này truyền tới trên tầng đá mạch thông qua trọng kiếm đại thiên. Một kiếm đâm ra, đá mạch kiên cố lập tức dạn đầy vết nứt. Lại đâm thêm một kiếm, những đá mạch đó hoàn toàn hóa thành đá vụn có kích thước chỉ cỡ móng tay bắn tóe ra xung quanh. Ầm. Ở dưới đáy hố, La Trinh không ngừng đâm vào những tầng đá mạch, cho dù ở dưới đất hơn 300 trượng, nhưng tiếng động vẫn truyền lên trên, chấn động dữ dội truyền qua tầng đất lên tới bề mặt. Người có thiết gia ở chung quanh cảm thấy dưới chân không ngừng chấn động, dường như chỗ này đang xảy ra một trận động đất nhẹ. Thằng nhóc đó đang đào tầng đá mạch, thực sự có sức lực lớn như vậy sao? Tầng đá mạch cứng như thế, cho dù chân thần cấp trung đào cũng vô cùng tốn sức. Ừ, nếu không thì làm thế nào mà hắn lại được phủ Hàm Thiên coi trọng như vậy chứ? Dù sao cũng là thiên tài có tư cách tiến vào đảo nổi kia mà. Nhưng người thiết gia cảm thán, cảm nhận được chấn động chuyên giới từ phía chân, liền bàn luận xôn xao. Đương nhiên bọn họ không biết rằng La Trinh đã từng ném văng được cả chân thần là Hàm Đạo Chi, còn đập vỡ được vài bức tường của phủ Hàm Thiên. Hàm gia không để chuyện này truyền ra ngoài. Ầm, tiếng nổ cực lớn không ngừng vang lên, mà trên trán La Trinh cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn đã đào xuống dưới tầng đá mạch này 7-8 trượng, phản ứng của thế giới trong cơ thể đã ngày càng mãnh liệt, xem ra khoảng cách càng lúc càng gần rồi. Có lẽ không còn xa nữa. La Trinh quệt mồ hôi chán, lại nhấc trọng kiếm đại thiên lên. Vỡ cho ta. Úp. Lần này trường kiếm của La Trinh đâm ra là cảm thấy trong tay hẫng đi một cái, hắn đã đâm xuyên qua vật gì đó. Bốn phía chung quanh đều tối đen, ánh sáng bên ngoài căn bản không thể chiếu vào được. La Trinh vỗ tay một cái, một đốm lửa được đốt lên dọc theo trọng kiếm đại thiên. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, dưới chân xuất hiện một cái hố kích thước cỡ bằng nắm tay, chính là một cái hố nhỏ do trọng kiếm đại thiên chọc thủng. Dưới tầng đá mạch này lại là khoảng không. La Trinh vui sướng, đột nhiên hắn đập trọng kiếm đại thiên trong tay xuống, trực tiếp đập vỡ tầng đá mạch cuối cùng, bản thân lập tức rơi xuống. Hắn đồng thời cũng đâm trọng kiếm đại thiên vào đá mạch, để cả người treo lơ lửng giữa không trung bằng chuôi kiếm. Sau đó La Trinh đưa một bàn tay vẫy nhẹ, một ngọn lửa lại bùng lên trong tay. Lửa này cực kỳ thuần khiết, ánh sáng phát ra cũng rất tinh thuần, chính là một luồng sồ hỏa. Những thần đạo mà hắn lĩnh ngộ không có tác dụng lớn đối với thực lực của bản thân, nhưng lại không thiếu được những tác dụng kỳ diệu. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, La Trinh đã nhìn rõ tình huống phía dưới. Đây là một hang động rộng khoảng ngàn trượng, ở giữa động có một tảng đá màu nâu, rộng cỡ 20 trượng. Lúc mà La Trinh tập trung đánh giá, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền tới một luồng sóng sức mạnh. Hắn vốn là giữ lòng cảnh giác, luồng sóng đó lúc sinh ra, hắn đã rút thanh trọng kiếm đại thiên cắm ở trên vách, cả người lập tức thả rơi xuống dưới. Lúc rơi xuống hắn đột nhiên xoay người giữa không trung, mới thấy rõ là trên đỉnh hang động có một thứ đen xì đang nằm bò ở đó. Khối đen xì đó giống như là một người bằng đất sét vậy, vừa nãy thứ đó đã thỏ tay nhọn ra đánh lén phía sau La Trinh. Sau cú đánh không thành, bàn tay nhọn nhanh chóng thay đổi, hóa thành chân tắc kè dính vào đỉnh hang động, bắt đầu nhanh chóng leo lên. Xì xì, thứ đó vừa leo vừa phát ra một tràng âm thanh quái dị, mà tốc độ của nó cực nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong tầm mắt của La Trinh. Thứ này chính là loại đất sét mà ta đã cắn nuốt lúc trước sau. Lúc La Trinh nhìn thấy thứ đó thì từ thế giới trong cơ thể chuyển đến ý thức mãnh liệt, giống hệt với cảm giác hôm ở hẻm Kim Tiền. Bây giờ ý thức của thế giới trong cơ thể đang không ngừng nhắc nhở La Trinh là nhất định phải cắn nuốt thứ đó, nhất định, nhất định. Đương nhiên, La Trinh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Lúc rơi xuống hắn dồn sức mạnh vào hai chân, đạp mạnh vào mặt đất, cả người lại bật lên, xông thẳng tới chỗ cái thứ đen xỉ kia biến mất. Một kiếm của La Trinh cắm vào đá mạch, bản thân hắn lại treo trên đỉnh hang. Hắn đánh giá vách hang, hơi nhíu mày một cái. Vừa nãy rõ ràng hắn nhìn thấy thứ đen xì đó biến mất ở chỗ này, nhưng trong mắt hắn phía trên lại là một tầng đá mạch màu đen, không hề có chỗ nào ẩn nấp. Trừ phi là thứ đó có thể chui được cả vào trong đá mạch, như vậy thì hơi quá đáng. Cẩn thận đánh giá một lượt, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối gì. Ý thức từ thế giới trong cơ thể truyền đến vẫn vô cùng mãnh liệt, nhưng sau khi tiến vào trong hang động này, hắn đã không thể thông qua ý thức của thế giới trong cơ thể để xác định phương hướng nữa. Hắn đành phải rút trọng kiếm đại thiên từ đá mạch ra rồi rơi xuống. Trong hang động vô cùng yên tĩnh, xem ra trong vô số năm tháng không có sinh linh nào vào đây. Nếu như để một vài người hiểu rõ phong thủy địa lý, thấy ở trong tầng đá mạch lại xuất hiện một hang động như thế này, nhất định bọn họ sẽ trợn mắt, há hốc mồm ra. Ở trên tầng ngoài của thần vực là đất bùn bình thường, mà dưới đất bùn là tầng đá mạch, dưới tầng đất mạch sẽ là tầng đá lửa. Tầng đá lửa cứng rắn hơn tầng đá mạch hàng trăm lần, còn dưới tầng đá lửa chính là tầng đá cân. Đá cân là một loại đá cực kỳ mềm dẻo, cho dù là chân thần cấp cao cũng khó có thể xé được nó. Ở dưới tầng đá cân có một loại nham thạch nóng chảy màu xanh lá, được gọi là nguyệt hỏa đồ lưu. Mà nguyệt hỏa đồ lưu này thì càng nguy hiểm hơn, cho dù là thánh nhân mà bị cuốn vào cũng khó có thể thoát ra được. Từ trước đến nay, nơi vô số chân thần thăm dò đều là các cấm địa lớn, các thánh nhân thì lại thăm dò hỗn độn bên ngoài thần vực. Song, trung tâm của thần vực rốt cuộc là gì thì còn chưa có kết luận cụ thể. Trong hơn 100 kỷ nguyên thần trước đây, có 3 vị thánh nhân tiến sâu vào Nguyệt Hỏa Đồ Lưu, cuối cùng rơi vào kết cục một chết, hai thương, không thể không từ bỏ. Cho nên có không ít, chân thần cho rằng hiểu biết của họ về thần vực còn xa mới được thấu đáo như các nhà quyền thế của đảo nổi. Có người quả quyết là dưới lòng đất rộng lớn của thần vực có cất giấu vô số bí mật. Tầng đá mạch này được coi là tầng thứ hai của địa mạo thần vực. Đa số là hang động trong thần vực đều xuất hiện trong tầng đất mềm. Tầng đá mạch kiên cố trải qua sự đè nén của vô số kỷ nguyên thần, rất khó có thể xuất hiện hang động to lớn như thế này. La Trinh giơ trọng kiếm đại thiên, từ từ di chuyển trong hang động. Ngọn lửa sô hỏa ở đỉnh của trọng kiếm yên lặng tỏa ánh trắng thuần khiết. La Trinh không tìm thấy thứ đen sì đó, chỉ có thể tìm kiếm một hồi trong hang động. Thứ thu hút sự chú ý trong hang động này nhất chính là tảng đá hình trụ ở giữa. Lúc mà La Trinh đi đến bên cạnh tảng đá hình trụ, hắn nhìn chăm chú, trong mắt lộ vẻ quái dị. Hắn và Cực Ác lão nhân trong đầu gần như đồng thời hô lên, đây là cái quái gì vậy? Có hai người một nam một nữ nằm trên tảng đá hình trụ rộng tới 20 trượng này, nhưng trạng thái của hai người này vô cùng kỳ lạ, dường như tay và chân của họ bị khảm vào trong tảng đá, giống như người mọc ra từ đá vậy. Mà nếu như chỉ có vậy thì sẽ không khiến cho La Trinh và Cực Ác lão nhân kinh ngạc đến thế. Hai người trên tảng đá này khiến người ta có cảm giác khá là kỳ quái, đặc biệt là khuôn mặt của họ, do vài khuôn mặt giống hệt nhau chắp vá lại, hình thành một loại cảm giác lập thể kỳ diệu. Nhìn qua thì đương nhiên kỳ dị, nhưng nó lại vô cùng tự nhiên, dường như họ nên được sinh ra như vậy. Đặc biệt là người phụ nữ tổng cộng do 4 khuôn mặt chắp vá mà thành, dựa theo tiêu chuẩn của loài người để xem xét thì mỗi một khuôn mặt đều vô cùng đẹp, nhưng biểu cảm của 4 khuôn mặt lại không có giống nhau, có tức giận, có bi thương, có vui vẻ. Ngoài khuôn mặt, chân tay và họ cũng như vậy, còn về thân thể của họ thì chìm trong tảng đá không thể nhìn ra manh mối. Trong thần vực có chủng tộc này không vậy? La Trinh hỏi. Trong khoảng thời gian ở thần vực, La Trinh cũng hấp thu các loại kiến thức ở trong thần vực. Trong thần vực tồn tại rất nhiều chủng tộc, nhưng mà những chủng tộc này không quá khác biệt nhân loại. Đặc biệt là sau khi từ thần dân tu thành chân thần, lại càng giấu đi những đặc trưng chủng tộc của mình. Tuyệt đối là không có, đây vốn không phải là sinh linh, có lẽ ai đó đã vứt cái tượng này ở đây, Cực Ác lão nhân trả lời chắc chắn. Cực Ác lão nhân được xem như một người có kiến thức rộng, ông ta không dám nói là bản thân hiểu biết toàn bộ về thần vực, nhưng mà chủng tộc kỳ dị như đá thế này thì đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của ông ta về hai chữ sinh linh, cho nên Cực Ác lão nhân mới dám chắc chắn như vậy. La Trinh sờ đầu không hiểu rõ tình hình trước mắt cho lắm, loại đất sét đặc biệt đó đã xuất hiện ở đây. Theo lý mà nói thì chắc hẳn có liên quan đến người trong đá này, nhưng mà trong đó rốt cuộc có quan hệ và bí mật gì, bây giờ hắn căn bản không có cách nào thăm dò được. Thôi thì tìm thứ kia trước đi, La Trinh nhìn sang bên cạnh. Không biết là hai người khảm trong đá này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, dường như họ đã hóa thành đá màu nâu. Nhưng vừa nãy khi mà La Trinh nhìn thẳng vào, hắn có cảm giác cô gái đó đang nhìn chăm chăm vào hắn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Đúng lúc này đột nhiên La Trinh cảm thấy có một đợt sóng từ phía sau truyền lại. Ồ, tới rồi. Trong lòng La Trinh lập tức vui mừng. Mục đích vào trong này của hắn là để tìm loại đất sét thần kỳ kia. Tiết Lâm đã từng nói với La Trinh là lúc nhị thúc của nàng bắt được cục đất sét, thì nó chính là một thứ đen sì biết chạy biết nhảy. Chắc chắn, đó chính là thứ mà lúc trước đánh lén hắn. Hắn đang đau đầu, không biết làm thế nào để tìm được thứ đó thì nó lại chủ động xuất hiện. Hắn gần như không hề tính toán gì, chỉ xoay người đâm ra một kiếm. Dưới ngọn lửa sô hỏa cháy rực trên trọng kiếm đại thiên, một kiếm này vừa chém ra tỏa ra ánh lửa mãnh liệt. Tinh! Kiếm này của La Trinh chém ra đã chém vào một vật thể nào đó vô cùng rắn chắc, lập tức làm cánh tay hắn tê dần. Bản thân trọng lượng của trọng kiếm đại thiên không hề nhẹ. Cho dù vật chất phổ biến trong thần vực đều là rắn chắc hơn nhiều so với vũ trụ đại diễn, nhưng vừa nãy La Trinh dùng trọng kiếm đại thiên chém vào tầng đá mạch vẫn không thành vấn đề cơ mà. Hắn không thể ngờ được lại có thứ có thể cản được kiếm này của hắn. Vèo! Lúc trọng kiếm đại thiên bị bật trở lại, thân hình La Trinh cũng trượt về phía sau như ma quỷ. Hắn dựng trọng kiếm đại thiên trước ngực, cảnh giác đánh giá chung quanh, liền nhìn thấy không xa lồi lên một tảng đá, chính là một tảng đá mạch. Chuyện gì đã xảy ra? Biểu cảm trên mặt La Trinh càng kinh ngạc hơn. Trước khi thăm dò tảng đá hình trụ thì La Trinh đã quan sát toàn bộ hang động này, lúc trước không hề có hòn đá vừa nhảy ra kia. Hòn đá này đã lặng lẽ mọc lên sau lưng của La Trinh. Hơn nữa đá mạch thông thường lại không thể cản được một kiếm này của hắn. Độ cứng của tảng đá mạch này cao hơn đá mạch thông thường. La Trinh, động này có sự thay đổi, hình như không thấy cửa động nữa rồi. Cực Ác lão nhân liền nhắc nhở. La Trinh nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên đỉnh động, thực sự là gặp quỷ rồi. Cửa động mà vừa nãy hắn đục ra bây giờ đã biến mất. La Trinh liền lộ vẻ cảnh giác. Trong những năm gần đây, hắn đã trải qua rất nhiều nơi nguy hiểm. Nhưng đối với La Trinh mà nói, cho dù những nơi đó vô cùng nguy hiểm, thì đều có thể giải thích được. Bây giờ chỗ kỳ lạ của hang động hắn đang ở trong lại hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Ách! Đúng lúc này La Trinh đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi dưới chân. Ánh mắt của hắn lóe lên, cái chân phát lực, cả người đột nhiên lăn tròn, vèo vèo. Những khối đá mạch dài nhỏ và sắc bén không ngừng được đâm ra dưới mặt đất. Những đá mạch này giống như măng đá mọc lên cực nhanh, muốn đâm xuyên qua người La Trinh. Độ cứng của những đá mạch đặc biệt này không thua gì trọng kiếm đại thiên của hắn. Đừng nói là võ giả chứng thần, cho dù là chân thần bình thường bị đâm trúng thì cũng bị trọng thương. Tốc độ lăn của La Trinh rất nhanh, nhưng đá mạch đó đâm lên từ dưới đất luôn chậm hơn hắn một nhịp. Không lâu sau thì toàn bộ hang động đã mọc dày đặc những cái đá mạch sắc bén, giống như tổ của một con quái vật gai. Trong suốt quá trình này, La Trinh không dừng lại chút nào, chỉ cần hắn hơi ngừng lại thì dưới thân lập tức mọc lên măng đá. Cuối cùng hắn nghiến chặt răng, chỉ có thể nhảy về phía tảng đá hình trụ mà thôi. Lúc hắn đang nhảy vọt trên không trung, từ trên đỉnh và phía dưới hang động lại có đá mạch dài nhỏ sắc bén, dài phải tầm 10 trượng giống như từng con rắn xoay tròn, muốn đâm xuyên qua La Trinh. Leng keng, ở trên không trung La Kinh dùng đại thiên trọng kiếm chém vào những măng đá đang mọc lên đó, rồi mượn lực để nhảy lên trên tảng đá hình trụ. Không ngờ hắn vừa đứng lên tảng đá thì cả hang động đều chấn động. Phán đoán của La Trinh là không có vấn đề gì, ở trong tảng đá hình trụ này sẽ không mọc lên được những mũi nhọn kia, thế nhưng trên đỉnh hang động thì lại đồng thời mọc ra hàng trăm măng đá, nó tạo thành một cái lồng, vây kín cả La Trinh lẫn tảng đá hình trụ vào trong. Điều này thì thật sự là phiền toái rồi. Không ngờ là khi mà rơi xuống đây để tìm kiếm cái thứ đồ đó, cuối cùng thì chính bản thân La Trinh lại bị nhốt vào trong một cái lồng ngay giữa cái động thế này. Mà quái vật kia hình như có thể điều khiển được tất cả các cái loại gọi là đá ở khu vực này, làm cho La Trinh không có đường nào để thoát được. Người của Thiết Gia ở bên ngoài vẫn đang đợi. Thiết Nham đứng ở mép của một cái hố lớn, thấy La Trinh đào ra một lối đi thì trên mặt cũng lộ vẻ do dự. Nửa giờ trước ở dưới đất không ngừng truyền tới những chấn động dữ dội. La Trinh muốn đảo thông qua tầng đá mạch, âm thanh rung lắc dữ dội, kéo dài một lúc thì dừng lại. Theo như dự đoán của Thiết Nham thì La Trinh sẽ từ bỏ. Đối với tầng đá mạch này, cho dù các trưởng bối của Thiết Nham có ra tay thì cũng khá là hao tâm tổn sức. Huống hồ trong tầng đá mạch này lại chẳng có gì. La Trinh có đảo tiếp thì cũng không thể tìm thấy thứ mà hắn muốn. Đợi mãi một lúc lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Thiết Nham nhịn không được nên đi xuống xem thế nào. Lúc này nhị thúc tam thúc của Thiết Nham cũng trượt xuống từ mép hố. Trước đây nhị thúc đã phát hiện ra khối đất sét, mà cái hố lớn này cũng do nhị thúc và tam thúc hắn đào ra. Tên La Thiên Hành đó vẫn chưa ra sao. Các trưởng bối của Thiết Gia cũng đang chú ý động tĩnh nơi này nhưng lại không tiện xuất hiện. La Thiên Hành đã tiếp xúc với Thiết Nham thì những việc này cứ để đám tiểu bối giải quyết. Hiện tại đang nửa ngày trời đến nơi mà mãi không có động tĩnh gì, khiến cho bọn họ hơi lo lắng. Suy cho cùng, hiện tại La Thiên Hành đang là một nhân vật nổi danh ở phủ Hàm Thiên. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì ở trong Thiết Gia thì bọn họ sẽ không ổn. Thiết Nham lắc đầu, không có động tĩnh. Nhị Thúc và Tam Thúc liếc nhìn nhau, Nhị Thúc nói, vào xem thế nào, không được để hắn xảy ra chuyện. Có chuyện gì được chứ? Tam Thúc vinh váo cười. Thiết Gia đã ở đây được nhiều năm, nơi này cách thần thành Lục Nhâm không xa, gần như không thể xuất hiện những thứ hung dữ to lớn. Mặc dù Tam Thúc của Thiết Gia nói vậy nhưng vẫn cứ đi theo Nhị Thúc, chui vào con đường mà La Trinh đã đào. Thiết Nham thì đi theo phía sau. Chưa đi được bao lâu đã nghe thấy tiếng Nhị Thúc nhắc nhở, chú ý, dưới chân có một cái hố. Nói xong Nhị Thúc bước về phía trước, ba người bọn họ tiếp tục đi, chưa được bao lâu lại gặp phải đường cụt. Chắc là tên nhóc ấy vừa mới đào ra cái hố kia rồi. Chúng ta cùng xuống đó xem sao. Nhị Thúc của Thiết Nham có tâm tư vô cùng tinh tế, vậy mà lại có thể suy đoán ra cách nghĩ của La Trinh. Rất có thể La Trinh đi được nửa đường thì cảm nhận thấy điều bất thường cho nên lộn trở lại, tiếp tục đào xuống phía dưới. Ta nghĩ có lẽ hắn đã cảm nhận được cái gì đó. Thiết Nham, cháu không cần phải xuống dưới, ta và Tam Thúc của cháu xuống là được. Tuy nhiên khi hai vị chân thần từ từ rơi xuống đáy của cái hố kia, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ kỳ quái. Nhị Thúc dậm chân. Nhóc còn giỏi thật, đào xuyên qua tầng đá mạch nhiều như vậy rồi, nhưng tại sao lại không thấy người đâu? Vẻ mặt của Tam Thúc Thiết Nham đầy vẻ khó hiểu, không thể nào, trên đường xuống đây chúng ta cũng không gặp hắn, chắc chắn là hắn chỉ có thể ở dưới này, không thể đi nơi khác. Nhị Thúc ngồi xổm xuống suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt càng lúc càng nghi hoặc. Ở đây vẫn còn có một cái lỗ nhỏ, có lẽ là do vũ khí tạo ra, Chắc là vũ khí của La Thiên Hành. Nói cách khác thì bên dưới này là trống rỗng, hẳn là lúc trước hắn đã treo vũ khí đó ở đây. Nói xong thì nhị thúc cũng trở nên hồ đồ bởi suy luận của mình. Ông cảm thấy suy nghĩ của mình là không sai, nhưng rõ ràng dưới chân là tầng đá mạch rắn chắc, điều này lại không khớp với dấu vết mà La Thiên Hành để lại. Tam thúc thì không suy nghĩ được như vậy, cho nên sau khi nghe xong càng mơ hồ hơn. Ý huynh là dưới cái tầng đá mạch này là một cái động lớn, hơn nữa là nó còn đang di chuyển sau. Dấu tích nơi đây cho ta biết là như thế, nhưng chuyện này có vẻ hơi khó tin. Nhị thúc cười khổ, vậy thì chúng ta đào thử xuống phía dưới xem sao. Trong lòng tam thúc thì hơi kích động, biết đâu ở trên địa bàn Thiết Gia bọn họ thực sự tồn tại một số bí mật lớn đó thì sao. Lúc trước La Thiên Hành đến Thiết Gia, may mắn tìm được mấy khối đất sét kia, coi như chuyện này Thiết Gia bọn họ hào phóng cho La Thiên Hành đem đi, kết giao với một thiên tài tương lai đầu tư có lời. Nhưng nếu như có báu vật kinh thế khác thì Thiết Gia cũng muốn được nhận phần thưởng. Nói không chừng dựa vào những thu hoạch này Thiết Gia bọn họ có thể trở thành là dòng thứ hai của gia tộc. Đối mặt với cám dỗ đó thì nhị thúc và tam thúc liền men theo lối đi mà La Trinh đã đào ra để mà tiếp tục đào xuống. Nhưng tầng đá mạch này quá rắn chắc, cho dù hai vị chân thần có đào xuống cũng rất khó khăn. Sau khi thực hiện một loạt các phương pháp, hai người lại đào ra một lối đi khoảng tầm 50 trượng. Nhưng cho dù bọn họ đào thế nào thì vẫn chỉ là tầng đá mạch dày, cuối cùng hai người đành phải từ bỏ, leo về lối đi thẳng đứng phía trên. Còn ở trong hang động, La Trinh chỉ biết là cái hang động mà hắn đào đã biến mất rồi. Hiện tại cái hang động hắn đang ở đã hoàn toàn khép kín lại, nó giống như một cái bong bóng nước, bắt đầu xuất hiện sự dịch chuyển thần kỳ. Tầng đá mạch kéo dài từ trên xuống dưới tạo thành hàng ngàn cái rào như một rào nhà giam vậy, hoàn toàn vây kín La Trinh ở trong viên đá hình tròn này. Tầng đá mạch này cũng bắt đầu biến hóa, ban đầu nó vốn có màu đen mà bây giờ lại biến thành màu xanh nhàn nhạt. Không chỉ có những khối măng đá dài ra thay đổi màu sắc, mà ngay cả bức tường trong hang động cũng biến đổi theo. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? La Trinh gượng cười nhưng hắn không quá hoang mang. Đương nhiên là mấy viên đá mạch đặc biệt này rất rắn chắc, nhưng nếu La Trinh bộc phát toàn bộ sức mạnh ra thì không khó để đánh vỡ mấy thứ này. Chẳng các quảnh này quá kỳ lạ khiến La Trinh không hiểu gì cả. Nhìn chung thì con người vẫn luôn sợ hãi những thứ mà mình không biết. Ai mà biết được trong hang động này sẽ còn xuất hiện những thứ quái quỷ gì nữa? Ta cũng không biết, mặc dù đã đi qua ba cấm địa, năm đó còn đục nước béo cò và lẻn vào hồn hoang, nhưng cũng không gặp phải chuyện gì. Cực ác lão nhân cũng đành bó tay. La Trinh thì chỉ muốn tìm một khối đất sét, vậy mà sao lại có thể gặp chuyện kỳ lạ bực này? Trong lúc đang sầu não, đột nhiên La Trinh nhìn thấy một vật màu đen xuất hiện cách đó không xa. Thứ đó có hình dạng giống con sao biển, chậm chạp di chuyển theo vách tường. Lúc nó di chuyển liền để lại nhiều đường chất nhầy, đầy màu sắc ở trên bức tường. Sau đó trên bức tường cũng bắt đầu thay đổi, dưới ánh lửa chiếu rọi thì trên bức tường màu xanh, nửa trong suốt chung quanh của hang động bắt đầu xuất hiện những cái bóng lớn. Những cái bóng này đều có đầu to, cánh tay hẹp dài, giống như những bức tượng quái vật khổng lồ vậy. Trên mặt tường có thứ gì đó, lông mày La Trinh nhướng lên. Những cái bóng đó là gì vậy? Nó còn không ngừng biến to, cực ác lão nhân cũng kinh ngạc nói. La Trinh cười khổ, không phải biến to mà là chúng đang di chuyển ở bên trong bức tường kia kìa. Đằng sau bức tường nửa trong suốt kia thực sự có sinh linh to lớn nào đó đang đến gần. Không lâu sau, những thứ đó sẽ chui ra khỏi bức tường. Ta thấy người vẫn nên tìm cách trốn đi thì hơn, cực ác lão nhân khuyên nhủ. Ông biết La Trinh vẫn luôn ẩn giấu sức mạnh, rất là đáng kể, nhưng tình huống trước mắt quá kỳ lạ và nguy hiểm. Ông khuyên La Trinh là đừng chú ý đến chuyện đất sét nữa, đây rõ ràng là một cái bẫy đã được thiết lập sẵn. Nói chung thì nơi nguy hiểm nhất trong thần vực chính là các cấm địa lớn, có một số cấm địa mà ngay cả thánh nhân cũng khó có thể đặt chân vào. Nhưng ở bên ngoài cấm địa, chính là thiên hạ của các vị chân thần, những sinh vật hung dữ bình thường khó có thể tồn tại được ở ngoài cấm địa. Có lẽ bên ngoài cấm địa, ở những nơi như lục nhâm vực vẫn còn sót lại những loài hung thú có thực lực mạnh khủng khiếp, khiến người ta giận sôi gan, ngay cả thánh nhân cũng không dám động đến, hoặc thậm chí là có những loài có lực ẩn náu mạnh mẽ, căn bản là người trên thế giới này không thể phát hiện ra. Cho dù là loại thuộc vế trước hay vế sau thì đều không phải là cái thứ mà gã gà mờ như La Trinh lúc này có thể đối phó được. Theo cực ác lão nhân thấy thì sinh vật hung dữ trong hang động này sẽ thuộc về loại sau, dựa vào lực lượng ẩn náu mạnh mẽ mà ẩn nấp ở đây, sợ rằng vô số năm qua nó đã lặng lẽ ăn thịt rất nhiều vị chân thần. Trốn, nhất định phải trốn. La Trinh thấy cái bóng lắc lư ở mặt sau của những bức tường này và ánh mắt vội vàng nhìn chằm chằm vào nắm đất sét màu đen đang nhúc nhích trên vách tường. Những cái bóng phía sau bức tường chính là do thứ này gọi đến. Phản ứng từ ý thức của thế giới trong cơ thể hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nắm đất sét đó là quá quan trọng đối với bản thân hắn. Nhanh chóng rời khỏi nơi này chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà ngưng kết thần cách sớm cũng là một lý do để cho hắn liều mạng. La Trình không hề trì hoãn, hắn vươn tay bắt lấy hai cái măng đá trên đỉnh đầu, rồi nhanh chóng kích hoạt sức mạnh khủng khiếp của thần đài cửu tinh. Sức mạnh không ngừng tuôn ra, ánh sáng màu vàng trong mắt La Trình cũng không ngừng lóe lên. Trên trọng kiếm đại thiên ngưng kết ra một đường kiếm ý mạnh mẽ rất lớn, kiếm xuất vô ngã, dịch thần nhất kiếm, chạm. Kiếm ý dữ dội cắt đứt mọi tình cảm của La Trinh. Lúc này La Trinh đã quên đi mọi thứ, luồng kiếm ý không ngừng phóng ra thu vào tạo thành một đường sắc nhọn. Nơi này chỉ có một mình La Trinh cho nên không bản, không cần phải kiêng dè gì nữa. Cứ thế mà thực hiện thần đạo đoạn tình. La Trinh không có phóng kiếm ý này ra, bởi mục đích của hắn chỉ là chém vỡ mấy cái măng đá này thôi. Mặc dù những khối măng đá này đã phai màu nhưng vẫn rất rắn chắc, chẳng qua khi La Trinh đồng thời bạo phát sức mạnh và thần đạo đoạn tình thì chúng chỉ là như tờ giấy mỏng. Âm thanh vang lên, những chiếc măng đá giam cầm La Trinh đột nhiên vỡ ra. Sau khi chấm vỡ những măng đá này, La Trinh nhảy lên, cho dù không thể bay nhưng với sức mạnh lớn và đôi chân mạnh mẽ thì khi bật lên cũng khiến hắn như hóa thành một thanh kiếm vậy, nhanh chóng phóng tới chỗ khối đất sét màu đen. La Trinh không thể định nghĩa được cái thứ lạ lùng này là gì, nhưng dường như hang động này làm cả một cái bẫy, lấy khối đất sét này làm mồi nhử. Khối đất sét đó vẫn chậm rãi di chuyển trên bức tường, chất lỏng do bùn tiết ra có sức hút mạnh mẽ với những bóng đen khổng lồ trong vách tường. Càng nhiều chất lỏng được tiết ra bởi thứ này thì tốc độ di chuyển của bóng đen trong bức tường sẽ càng nhanh hơn. Có lẽ khối đất sét này cho rằng La Trinh không thể thoát khỏi lồng giam, vì thế luôn giữ tốc độ rất chậm. Nhưng sau khi tiếng nổ vang lên, nó thấy La Trinh nhảy về phía mình thì tốc độ cực kỳ đáng sợ. Lúc này năm cái xúc tu của nó đột nhiên với vào tầng đá mạch, lập tức kết nối với toàn bộ hang động. Ở dưới sự kiểm soát của khối đất sét này, măng đá nửa trong suốt lại bắt đầu dài ra, giống như hàng ngàn cái xúc tu muốn cản đường của La Trinh. Tuy nhiên, tốc độ và sức mạnh của La Trinh thể hiện lúc này vượt xa dự liệu của khối đất sét. Trước đó rõ ràng khối đất sét này chẳng coi La Trinh ra gì, bởi sau khi bị nó vây lại thì số lượng chân thần bị nó ăn thịt cũng không phải là ít. Một võ giả chứng thần thì làm gì được nó. Nhưng giờ đây nó đã nhận ra điểm phi thường của La Trinh, chẳng qua là hơi muộn. Những khối măng đá điên cuồng dài ra kia căn bản không thể ngăn được La Trinh. Trên mặt La Trinh không thể hiện ra dù một chút dao động nào. Sau khi toàn bộ trạng thái tiến vào kiếm xuất vô ngã, hắn không chỉ có thể phát huy ra hoàn toàn sức mạnh của thần đạo đoạn tình, mà trạng thái của hắn còn trở nên bình tĩnh tuyệt đối. Đối với mọi uy hiếp ở chung quanh, hắn đều có thể suy xét rõ ràng. Hùng, hùng. Trọng kiếm đại thiên điên cuồng chém chung quanh La Trinh, bất kể măng đá nào dám tiếp cận hắn đều bị một kiếm chặt đứt, không hề ngoại lệ. Toàn bộ quá trình này chỉ kéo dài trong một nhịp thở. Trong thời gian này, La Trinh đã chém ra hàng trăm nhát kiếm, chặt đứt hàng trăm cây măng đá, cuối cùng tấn công vào khối đất sét kia. Hát! Một âm thanh kỳ quái phát ra từ khối đất sét này. Lúc này khối đất sét chia năm xẻ bảy, biến thành những mảnh nhỏ cỡ lòng bàn tay, chui vào bức tường phía sau nó. Quả nhiên, thứ này có thể chui được vào tầng đá mạch. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Lần này thì hắn đã nhìn rõ, khối đất sét này chia thành 6 mảnh, 5 mảnh còn lại chỉ là cái xúc tu. Mảnh ở giữa to nhất là có một vật gồ lên. Dường như hắn không hề do dự, trọng kiếm đại thiên đập mạnh vào thứ gồ lên ở giữa khối đất sét đó. Keng! Không ngờ vật này lại cứng như vậy, La Trinh dùng trọng kiếm đại thiên đánh xuống mà nó cũng không vỡ, nhưng phần gồ lên đó lại bật khỏi khối đất sét, giống như là muốn chạy trốn xuôi theo bức tường của hang động. La Trinh quét mắt nhìn qua, phát hiện đó là một viên minh châu trong suốt, ở giữa viên minh châu này dường như có một con ngươi đang chậm chạp chuyển động, giống như con ngươi của một sinh linh nào đó. Cho dù có là sinh linh gì thì con ngươi cũng là nơi yếu ớt nhất, đây là quy luật tuyến hóa của hầu hết các sinh linh. Nhưng rõ ràng nó đã vượt qua quy luật này cho nên mới có thể kiên cố như vậy. Cho dù trong lòng La Trinh rất kinh ngạc nhưng lúc này hắn cũng không dừng tay. Sau khi mất đi viên nhãn cầu này, 6 khối đất sét bị tách rời đã bất động trên mặt đất giống như vật chết. La Trinh liền vươn tay cất cả 6 khối đất sét đó vào nhẫn tu di, đồng thời thân hình hắn lùi lại, tay trái thỏ ra, muốn bắt lấy nhãn cầu kia. Mục tiêu ban đầu của La Trinh chỉ là những khối đất sét trên mặt đất mà thôi, nhưng sau khi nhìn thấy nhãn cầu kỳ lạ đó thì trong lòng hắn lờ mờ có một dự cảm rằng những thứ này có mối liên hệ nào đó với bí thuật hỗn độn mà bản thân mình đang tu luyện. Nếu không thì thế giới trong cơ thể của hắn chắc chắn sẽ không phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng ngay khi hắn vươn tay muốn đoạt lấy nhãn cầu, những cái bóng to lớn trong bức tường bên cạnh ngày một tới gần hơn. Lúc này từ trong bức tường đột nhiên có một cánh tay gầy trơ xương thò ra, trực tiếp tóm lấy La Trinh. Cái tay này... Cánh tay này không giống cánh tay của sinh linh, mà giống như nó được điêu khắc ra từ ngọc thạch đặc biệt nào đó. La Trinh không hề cảm nhận được một chút khí huyết nào trong cánh tay, giống như đó là tay của một con rối vậy. Nếu để mặc cho nhãn cầu kia chạy mất thì La Trinh không cam lòng, hắn cắn răng chém trọng kiếm đại thiên sang bên phải, keng, tia lửa bắn ra bốn phía. Tiêu dịch thần nhất kiếm của La Trinh chém ra, khi ở trong cảnh giới vong ngã này đã được dùng tới 7 phần sức mạnh của hắn, uy lực của một kiếm này cho dù là chân thần bình thường cũng khó mà trực tiếp đối kháng. Thế nhưng khi chém lên cánh tay ngọc kia, nó lại chỉ lóe lên những tia lửa mà không hề lưu lại một chút vết tích nào. Thấy vậy, trong lòng La Trinh lập tức trùng xuống, thân hình hắn bỗng nhoáng lên, cắn răng hành động. Tốc độ hắn cũng tăng thêm 3 phần, dường như ép ra giới hạn của bản thân, tay trái thò ra, cuối cùng nắm lên nhãn cầu kia. La Trinh, ra ngoài rồi, tất cả đều ra ngoài rồi. Cực ác lão nhân ở trong tâm trí của hắn hét to. Trên những bức tường bốn phía chung quanh hang động có vô số cánh tay dài đang thò ra, không ngừng khua túm loạn xạ trong không trung. Mà trong bức tường chỗ La Trinh đang đứng cũng có tới 6-7 cánh tay thò ra, tóm lấy hắn. Vừa nãy sau khi chém ra một kiếm thì La Trinh đã thăm dò được sức mạnh của những cánh tay này. Với tu vi hiện tại của hắn, nếu như bị những cánh tay này tóm được thì chắc chắn phải chết. Cho dù hắn có kích phát toàn bộ ngọn nguồn sức mạnh thì cũng khó mà tránh thoát được. Bát khúc phi yên. Vào thời khắc nguy hiểm, La Trinh nhanh chóng thúc giục thân pháp của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau nha. Bây giờ, tạm biệt.